Chương 2740, gậy ông đập lưng ông. Vốn nghĩ, Cửu Cửu Dung Thiên Thôn Long trận cùng với Nguyên gia cùng Chu gia rất nhiều đế giả, đầy đủ để đan đế dung hợp đan điển, nhìn đến đan đế cực hạn, có thể là không nghĩ tới, đan đế đại nhân vẫn y như cũ là có như thế nhiều chuẩn bị. Không nghĩ tới là, đan đế đại nhân đối với trận pháp, cũng là như thế hiểu. Thiên Cương Thánh chủ thanh âm từ đầu đến cuối nhẹ nhàng, không giống như là địch nhân, cũng là cố hữu, cùng Tần Trần chuyện phiếm. Người nghĩ không đến, còn có rất nhiều. Lúc này, Thiên Cương Thánh chủ cười cười nói, đã như vậy, bản tọa cũng liền không cùng đan đế nói nhảm nói nhiều. Này phiên, ta mấy người vì đan đế bày xuống hồng môn yến, không biết đan đế có dám tới hay không. Bất quá ta nghĩ, thân vì cửu nguyên đan đế, người hẳn là sẽ đến, nói cho cùng. Thiên Cương Thánh chủ lời đến này chỗ, có chút dừng lại. Chỉ gặp hư không bầu trời, quang mang lóe lên, trống rỗng xuất hiện một bức tranh. Tại hình ảnh kia bên trong, hai thân ảnh, giống như thân chỗ địa ngục, bốn phía có lấy vô tận xích sắt, đem hai người thân thể trói buộc, thiên địa u ám, càng có đạo đạo lôi điện, hàng lâm tại hai người thân thể bên trên. Thấy cảnh này, Lý Nhàn Ngư thần sắc nhất biến, Thiên Cương Thánh chủ thanh âm lại lần nữa nói, cửu nguyên đan đế vì mình một vị đệ tử, liền có thể không tính tự thân tính mệnh, nghĩ đến cái này hai vị đệ tử. Đan đế đại nhân, ngài cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thực không dám giấu giếm, cái này Cửu Cửu Dung Thiên Thôn Long Trận, chỉ là món ăn khai vị, cũng là chúng ta đối cửu nguyên đan đế khảo nghiệm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan đế đại nhân hiện tại tính là thông qua khảo nghiệm. Vậy kế tiếp, ta nhóm là ở chỗ này, chờ đợi lấy đan đế đến. Theo lấy lời này rơi xuống, Thiên Cương Thánh chủ hư huyễn thân ảnh biến mất, thiên địa ở giữa, tại lúc này bình tĩnh lại. Kia như thân hãm địa ngục bên trong hai thân ảnh, bất ngờ chính là Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người. Chuyện cho tới bây giờ, đám người cũng là minh bạch. Lý Nhàn Ngư tao ngộ, chỉ là Thiên Cương Thần Môn cùng Thiên Mục Thánh tộc đối Tần Trần một lần dò xét. Thăm dò cái này vị cửu nguyên đan đế chuyển thế người, có hay không vì mình đồ đệ, cam nguyện mạo hiểm. Mà hiện nay, đáp án rõ ràng, vậy kế tiếp mới thật sự là tuyệt địa, Tần Trần hội không đi sao? Sẽ không. Thiên Cương Thần Môn cùng Thiên Mục Thánh tộc cũng là suy nghĩ đến cái này một điểm, cho nên mới hội như đây. Cái này tựa như, hai phe rõ ràng nói cho Tần Trần, phía trước liền là hố lửa, Tần Trần nhảy vẫn là không nhảy. Không nhảy, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo chết, nhảy, Tần Trần tự thân sống hay chết, vô pháp bảo đảm. Tràng diện tại lúc này, lộ ra có chút hiên tĩnh. Từng bước, Tần Trần đi đến trong nham tương ương, Tịnh Trần Châu xuất hiện tại hắn tay bên trong. 18 đạo dung nham cự long. Tại lúc này bị Tịnh Trần Châu hấp thụ trong đó, mà theo đó, thánh táng thành bên trong nham tương đại địa, từng bước lui tán. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Lôi Trấn Phong cùng Ôn Ninh Ninh hai người, nói Tô Uyển Nguyệt, Lôi Trấn Thương hai người, người nhóm cũng nhanh chóng thông chi đi. Hai người gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn nhóm cũng là biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người nhóm hai phe, tạm mà đi tìm Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc võ giả, tụ tập lại một chỗ đi. Bằng không mà nói, sợ rằng những kia người hội bị giết sạch. Nghe đến cái này lời nói, hai người gật đầu, lập tức mang lấy rất nhiều đế giả, rời đi này chỗ. Tần Trần nhìn nhìn bên cạnh người Lý Nhàn Ngư cùng Diệp Tử Khanh. Sư phụ, không có việc gì, Tần Trần cười cười nói, biết rõ sơn có hổ, liền xông vào, đây cũng là vi sư tác phong trước sau như một. Nga đúng, có chút lời nói, ta cũng đối hai người các ngươi thông báo một chút. Ba đạo thân ảnh, tại lúc này, rời đi thánh táng thành. Hướng lấy kia Thiên Cương Thánh chủ bày ra địa phương mà đi. Thánh táng chi địa, rộng lớn vô ngân, bao hàm thiên địa ở giữa các loại địa vực, địa thế, khí hậu cũng là biến hóa đa đoan. Lúc này, một mảnh mênh mông vô bờ sơn mạch ở giữa. Trong núi sâu, thập nhất tòa núi cao vạn trượng, dàn hàng ra. Mà tại núi cao vạn trượng hạ, chân núi vị trí, này chỗ quanh năm không thấy ánh nắng, âm u ẩm ướt. Chân núi, có thể dùng nhìn đến, kia thập nhất tòa núi cao ngọn núi. Mỗi một tòa đều là lan tràn ra một đạo u thanh xiềng xích hội tụ đến điểm cuối cùng, tại kia, chân núi cái đáy, hai thân ảnh đứng vững. Chính là Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, chỉ là lúc này hai người, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Toàn thân bị xích sắt trói buộc, lít nha lít nhít xiềng xích, khảm vào đến hai người thân thể bên trong, quán xuyên thân thể bên trong mỗi một chỗ xương cốt. Lão Lý, người chết không? Diệp Nam Hiên tóc dài lộn xộn, không có phía trước trương cuồng, thanh âm nhỏ như mũi tiếng nói. Còn không có, Lý Huyền Đạo lúc này cười khổ nói, ta tốt xấu là được đến Vân Hiên kiếm đế đạo tràng truyền thừa Lý Huyền Đạo, lĩnh ngộ kiếm thế Lý Huyền Đạo, đế giả sơ kỳ Lý Huyền Đạo, thế nào hội dễ dàng chết như vậy. Diệp Nam Hiên nhếch nhếch miệng, tác động thân thể xương bả vai, đau đớn không dùng, nhe răng nói, ít khoác lác, những này người không muốn giết chúng ta, chỉ là treo ta nhóm, là vì dẫn sư tôn đến, ngươi đắc ý cái gì? Ta cũng không nghĩ đắc ý, có thể ngươi nhất định phải nói chuyện với ta. Ta không phải sợ ngươi chết rồi, ta không có yếu ớt như vậy. Lúc này, hai người ngươi nhất ngôn ta một câu, tại cái này núi cao chân núi, giống như sâu kiến. Vù vù, tiếng xé gió tại lúc này vang lên, lưỡng đạo thân thể, tại lúc này đến. Hai người kia, Ngọc Thụ Lâm Phong, Phiên Nhược Kinh Hồng. Nhìn đến hai người xuất hiện, Diệp Nam Hiên hơi ngẩng đầu, cười hắc hắc nói, Tần Vô Song, Diệp Cô. Tần Vô Song, Diệp Cô, Thiên Cương Thần Môn Tứ Đại Môn Chủ xếp thứ hai. Còn cười, kia Tần Vô Song thần sắc một lạnh, hừ một tiếng, bàn tay một nắm, lập tức một trưởng chụp về phía đạo đạo xiềng xích. Mà xuống nhất khắc, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo thân thể như bị sét đánh, không ngừng run rẩy. Cười, ta ngược lại là muốn nhìn, người nhóm còn có thể cười đáp lúc nào. Tần Vô Song hừ lạnh nói, Tần Huynh, một bên, Diệp Cô Môn Chủ lại là ngăn lại, nói, đừng chơi chết hắn nhóm. Hừ, giết bọn hắn, cũng không thể hả giận. Tần Vô Song khẽ nói, Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình phu phụ, bị kia Tần Trần giết chết, bản tỏa thực tại là nội tâm một ngụm ác khí khó dùng nuốt xuống. Diệp Cô lúc này, cũng là thần sắc ảm đạm, đế giả đỉnh phong Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình hai người, liền này chết tại Tần Trần tay bên trong, Thiên Cương Thần Môn tổn thất hai vị môn chủ, hai người bọn họ cũng là thỏ tử hồ bi cảm giác. Hắc hắc, Diệp Nam Hiên lúc này cười cười nói, sư tôn vẫn là như vậy lợi hại, không giống ngươi nhóm cái này bầy không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Tính kế tính tới tính lui, chết liền là ngươi nhóm cái này dạng mặt hàng. Còn mạnh miệng, Tần Vô Song một câu quát xuống, vừa muốn xuất thủ, lại lần nữa bị Diệp Cô ngăn lại. Hai người các ngươi, cũng khoan đắc ý. Diệp Cô lúc này mở miệng quát, Tần Trần lập tức liền muốn tới cứu các ngươi. Lấy các ngươi đối chính mình sư tôn hiểu rõ, hắn không hội nhìn lấy hai người các ngươi đi chết đi. Nói thật cho ngươi biết, cái này đại trận, cũng không phải là vì ngươi nhóm mà thiết chí, mà là vì Tần Trần mà thiết chí, muốn cứu các ngươi. Rất đơn giản, chỉ cần hắn vào trận, người nhóm có thể thu hoạch đến tự do. Diệp Cô cười lạnh nói, mà một khi hắn vào trong trận, chết, liền là hắn. Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, lại là cười hắc hắc nói, người thật làm chúng ta hai người là người chết. Ghê gớm ta nhóm tự sát liền là, đến thời điểm, chuẩn bị tiếp nhận ta sư tôn nộ hỏa đi. Chương 2741, cái này là một chiêu cờ sáng. Tự sát, nằm mơ, Diệp Cô lúc này một câu rơi xuống. Nhìn về phía hai người, luân phiên tế ra đạo đạo phù chú, rơi tại hai người thân trước. Những kia phù chú, làm cho Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, thân thể không thể động đậy, giống như con rối. Người nhóm sinh tử, không tại trong tay mình, mà tại Tần Trần tay bên trong. Diệp Cô nói thẳng, ta Thiên Cương Thần Môn minh bạch cái này một điểm, Tần Trần cũng minh bạch cái này một điểm. Hắn không đến, người nhóm chết. Hắn đến, hắn chết. Dù sao vẫn là muốn lựa chọn. Nghe vào lời này, Lý Huyền Đạo suy yếu nói, còn có một loại khả năng, hắn đến, ngươi nhóm chết. Ha ha ha ha, Tần Vô Song nghe đến lời này, lại là đột nhiên cười lên ha hả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư bị khốn, chỉ là ta Thiên Cương Thần Môn làm một cái thử nghiệm, mà hai người các ngươi, mới là ta Thiên Cương Thần Môn đối Tần Trần chuẩn bị chân chính đại sát khí. Cái này là một chiêu minh cờ, cũng là một chiêu Tần Trần không thể không tiếp cờ. Thật sao? Lý Huyền Đạo lại là ha ha cười nói, vậy các ngươi Thiên Cương Thần Môn thật cam lòng, cầm hai vị môn chủ mệnh đến làm thử nghiệm. Ngươi, Tần Huynh, thôi, Diệp Cô lúc này ngăn lại đã sắp bạo nộ Tần Vô Song, lần nữa nói, nên bắt đầu, Tần Trần tìm đến này chỗ, thời gian sẽ không quá dài. Ta biết rõ, Tần Vô Song hừ một tiếng, nhìn về phía hai người, hờ hững nói, chờ đến Tần Trần đến, liền là ngươi nhóm sư đồ đoàn tụ, chung chạy đường hoàng tuyền thời điểm. Lúc này, hai người thân thể lùi lại, bốc lên mấy ngàn trượng. Mà cùng lúc đó, bốn phía có lấy từng vị thân mang Thiên Cương Thần Môn vũ phục đế giả lần lượt xuất hiện. Trọn vẹn trên trăm vị đế giả luân phiên ngưng tụ phù chú, kia từng đạo phù chú sát hợp đến thập nhất tòa núi cao sơn phong phía trên. Theo lấy phù chú hàng lâm, lệnh người hoảng sợ khí tức phô thiên cái địa ngưng tụ. Cái này thập nhất tòa núi cao vần quanh thành vòng 11 đạo xiềng xích hội tụ trung tâm, đem Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thân thể một mực vây khốn. Mà lúc này, 11 đạo xiềng xích, quang mang bắn bốn phía, lôi điện chi lực sôi trào mãnh liệt. Theo lấy trên trăm vị đế giả thi triển, cái này bên trong, thiên địa chi lực, triệt để bị dẫn động. Trong lúc nhất thời, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là cảm giác được, tựa hồ tại lúc này, hai người bị thiên địa tách ra mở, ở vào một phương kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thế giới bên trong. Mà làm xong tất cả những thứ này, Tần Vô Song cùng Diệp Cô thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. mồi câu đã vung xuống. Hiện tại, chỉ chờ cá con mắc câu là đủ. Tần Trần Hội tới sao? Hắn không có khả năng không đến. Thời gian, từ từ trôi qua. Thiên địa tại lúc này, quang mang lấp lóe, thập nhất tòa sơn phong, giống như thập nhất tòa lồng giam, đem đến hai người thân thể cầm tù. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là cảm giác được, chính mình thể nội tinh khí thần tựa hồ cũng bị rút khô. Đế giả cường giả, sinh mệnh lực kéo dài, có thể là cũng không chịu được này các loại cầm tù thương tích. Từng bước, hai người mắt bên trong, bắt đầu xuất hiện huyễn tượng. Lão Lý, ta xong. Diệp Nam Hiên thì thầm nói, ta cảm thấy ta sắp chết rồi. Kia ngươi đi trước một bước, ở phía trước chờ. Chờ ta, Lý Huyền Đạo thì thầm nói, ta còn có thể chống một hồi. Dựa vào, Diệp Nam Hiên bất mãn mắng một câu, tiếp theo nói, ta thật giống nhìn đến sư phụ. Nguyên lai, ta cái này một đời yêu nhất vẫn là sư phụ, trước khi chết nhìn đằng trước đến không phải mỹ nữ, mà là sư phụ. Lý Huyền Đạo lúc này hơi ngẩng đầu, hai mắt mê ly nói, ta thật giống cũng nhìn đến sư phụ. Huyền Đạo, nguyên lai người cũng yêu nhất sư phụ, ta nói qua đi, nữ nhân, chỉ hội ảnh hưởng người ta rút kiếm rút đao tốc độ. Mà lúc này, một thanh âm, tại hai người bên tai vang lên. Còn có thể nói chuyện, nhìn đến không chết, nghe đến lời này, hai người thân thể một cái giật mình. Cố gắng mở hai mắt ra, nhìn lấy thân trước một bộ bạch y thân ảnh, hai người ánh mắt sáng lên. Không phải ảo giác, là chân thực, thật là sư phụ đến. Sư phụ, Diệp Nam Hiên nhìn đến Tần Trần xuất hiện, hơi ngẩn ra, liền theo sau há mồm, nghĩ muốn nói chuyện, có thể lại là bởi vì dùng sức quá mạnh, trong lúc nhất thời, miệng há mở, lại là một câu cũng nói không nên lời. Sư phụ, chạy mau đi. Lý Huyền Đạo lúc này khẩn trương nói, thiên cương thần môn người, chuẩn bị cái này đại trận, là vây khốn ta nhóm, dẫn người trước đến, người tại cái này bên trong hội rất nguy hiểm. Đúng vậy a sư phụ. Diệp Nam Hiên lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại, nói tiếp cái này đại trận quá lợi hại, ta nhóm ở vào đại trận bên trong, có thể đủ rõ ràng cảm giác được, này trận cùng thánh táng chi địa thiên địa liên tiếp, không phải sức người có thể dùng phá giải. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hai người ngươi nhất ngôn, ta một câu, lần lượt mở miệng nói. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt chân thành nói, sư phụ, đệ tử tam sinh hữu hạnh, có thể đủ cùng ngài có một đoạn sư đồ tình nghĩa, kiếp sau, đệ tử còn làm đồ đệ của ngài. Ta chết rồi, ngài cũng không cần thương tâm, đệ tử không hiểu chuyện, mỗi ngày chọc ngài sinh khí, ngài nếu là thật không nỡ đệ tử, chờ đến đệ tử chết về sau, nghĩ thêm đến đệ tử tốt. Ta cũng thế, Tần Trần lúc này nhìn lấy Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, không chịu được lắc đầu. Tử Khanh, Nhàn Ngư. Tần Trần quay người nhìn về phía hai người, nói, người nhóm lui cách này chỗ ngoài 30 dặm, không muốn tiến đến. Diệp Tử Khanh cùng Lý Nhàn Ngư nghe nói, gật gật đầu. Hai thân ảnh, tại lúc này bỏ chạy, Tần Trần thì là đi đến Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thân trước, bàn tay nhẹ sờ nhẹ khóa ấn liên. Sát na ở giữa, đạo đạo lôi đình quang mang, giây lát ở giữa xông tới vào Tần Trần thân thể bên trong. Một cỗ thiêu đốt khí tức, truyền lại Tần Trần toàn thân. Lợi hại, Tần Trần chậm rãi nói. Cái này các loại đại trận, nguồn gốc từ Trung Tam Thiên, cổ lão một phương thế lực, thiên cương thần môn có thể đủ tìm đến này trận, quả thực là hạ tâm tư. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên nghe nói, lại là không nói một lời. Đều đến lúc này, liền đừng chỉ nhìn lấy khen địch nhân. Tỏa thiên tù địa vạn minh trận, trước kia ta tại Trung Tam Thiên bên trong, cũng là tìm kiếm qua này trận trận đồ, liên quan tới này trận tin tức, có thể là một mực không tìm được, khá là tiếc nuối. Lý Huyền Đạo lúc này đánh gãy Tần Trần, hỏi, sư phụ, có thể giải sao? Tự nhiên có thể, Tần Trần nhìn về phía hai người, nói, lát nữa, để cho ngươi nhóm chạy, liền một mực chạy, chớ ngừng xuống, nếu không, ngươi nhóm cùng ta, đều phải chết. Lý Huyền Đạo tiếp theo nói, sư phụ, kia Tần Vô Song cùng Diệp cô nói, nếu muốn phá này trận, căn bản không có khả năng, chỉ có thay vào đó, nói cách khác, ngươi thay thế ta nhóm, bị khốn này chỗ. Cứ như vậy, tất cả mọi người là chết, dứt khoát chết ta nhóm hai cái được rồi. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía Lý Huyền Đạo. Phía trước, Nhàn Ngư bị khốn cửu cửu dung thiên thôn long trận bên trong, cũng là nói như vậy, có thể là cuối cùng, lại là ta cùng hắn đều bình yên vô sự, không cần lo lắng. Thật sao, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là một mặt hồ nghi. Thật, thế nào cảm giác không giống đâu, nói nhảm đừng nói, Tần Trần lúc này lại lần nữa nói, ta khai trận, ngươi nhóm chạy, chuyện kế tiếp, giao cho ta, nếu như các ngươi không chạy. Ba người chúng ta liền cùng chết tại cái này bên trong tốt. Biết rõ, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là gật đầu. Chương 2742, Tỏa Thiên Tù Địa Vạn Minh Trận. Tần Trần lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Có thể hay không phá, chỉ có chính hắn biết rõ. Lúc này, Tịnh Trần Châu xuất hiện trong tay. Mà tại tinh khiết tịnh Trần Châu bên trong, 18 đạo dung nham cự long, gào thét lao nhanh, cuồng phong không thôi. Tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Tần Trần đem 18 đạo dung nham cự long, toàn bộ tồn trữ tại tịnh Trần Châu bên trong, trực tiếp mang tới. Hiện tại, 18 đạo dung nham cự long, trực tiếp từ tịnh Trần Châu bên trong phóng thích. Ngao, đạo đạo tiếng long ngâm, không dứt bên tai, khủng bố thanh thế, phảng phất trời sập xuống, địa luân hãm. Ngàn trượng long thân, gào thét không ngừng, tản ra bốn mặt. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thấy cảnh này, cũng là thần sắc nhất biến. Mà cùng lúc đó, khoảng cách này chỗ ngoài 30 dặm, Diệp Tử Khanh cùng Lý Nhàn Ngư hai người, đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn lấy kia 18 đầu ngàn trượng cao lớn dung nham cự long, biểu tình không tự nhiên lên đến. Sư nương, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, kia Thiên Cương Thánh Chủ đã nói rõ, phía trước vây nhốt ta, là vì thăm dò sư tôn, lần này, Lý Sư Huynh cùng Diệp Sư Huynh hai người. Hiển nhiên là hắn nhóm muốn thật đối sư tôn hạ thủ, sư tôn hắn. Diệp Tử Khanh thân thể khẽ run lên, liền theo sau miễn cưỡng cười nói, yên tâm đi, hắn tự có quyết định. Huống hồ, liền tính không địch lại, dùng hắn tính cách, khẳng định là ngăn không được hắn. Lý Nhàn Ngư nghe nói, thần sắc ảm đạm xuống, thân làm đệ tử, không thể vì sư tôn giải ưu, ngược lại là chỗ chỗ làm cho sư tôn vì bọn họ nhọc lòng vất vả, cái này để chính Lý Nhàn Ngư cảm thấy rất là hổ thẹn. Đệ tử, hẳn là vì sư phụ bài ưu giải nạn, mà không phải thành vì sư phụ gánh nặng gánh vác. Có thể là trước mắt, chưa tại này chỗ quan sát, hắn lại là không có cái gì có thể làm. Lý Nhàn Ngư âm thầm ở giữa, nắm chặt song quyền, nội tâm cảm xúc ngổn ngang. Mà chân núi, 18 đạo dung nham cự long xuất hiện thời khắc, lập tức có 11 đạo dung nham cự long, trực tiếp lao tới 11 tòa núi cao chi đỉnh, quấn quanh đến kia 11 đạo xiềng xích phía trên. Tỏa thiên tù địa vạn minh trận, Tần Trần hơi hơi lẩm bẩm ở giữa, 11 đạo dung nham cự long, trói buộc tại 11 đạo trên xiềng xích. Mặt khác 7 đầu dung nham cự long lại là thẳng chạy Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo mà ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên lập tức cảm thấy được trói buộc tự thân xiềng xích tại lúc này hòa hoãn. Thử nghiệm đi tới, Tần Trần thanh âm vang lên. Hai người không làm do dự, giây lát ở giữa đem hết toàn lực ý đồ tránh thoát xiềng xích trói buộc, liên tiếp xung kích, liên tiếp thất bại. Mà Tần Trần lúc này thần sắc một lạnh, bàn tay một nắm, quanh thân năm quyển đan điền giây lát ở giữa ngưng tụ bản thân, bộc phát ra vạn trượng hào quang. Hắn khí tức, tại lúc này tới gần thất trọng đỉnh phong tôn giả cảnh. Ra đến, một câu quát xuống, Tần Trần thân thể lực lượng bộc phát ra, khủng bố khí tức, tràn ngập tại cái này chân núi bốn phía. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, thân thể tại lúc này bắt lấy một giây lát ở giữa cơ hội, đào thoát xiềng xích trói buộc. Đi, Tần Trần không nói hai lời, một chưởng đập vào hai vị đồ đệ sau lưng, đưa bọn hắn rời đi. Mà theo lấy Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thoát thân một giây lát ở giữa, kia 11 đạo xiềng xích, giây lát ở giữa giống như lão thụ bàn căn, lan tràn mà ra ngàn vạn đạo xiềng xích, thẳng chạy Tần Trần thân thể mà ra. Cái này tỏa thiên tù địa vạn minh trận, liền là tiến hóa bản cửu cửu dung thiên thôn long trận. Này trận mạnh mẽ, so chi cửu cửu dung thiên thôn long trận, tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Tần Trần thân thể lúc này, bị kia ngàn vạn đạo xiềng xích phong bế tất cả đường lui, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người cũng không quay đầu lại, lao vùn vụt mà ra. Hắn nhóm biết rõ, một ngày quay đầu, liền không chỉ là sư phụ bị khốn, mà là ba người bọn họ đều bị khốn tại này chỗ, cái kia sư phụ lúc trước làm, liền là phí công một tràng. Sư phụ hiểu đệ tử làm sao không hiểu rõ sư phụ. Như là gặp phải nguy cơ, Tần Trần tất nhiên là trước bảo vệ hắn nhóm chu toàn. Trừ phi hắn nhóm mạnh hơn Tần Trần, cưỡng bách Tần Trần chạy trước. Nếu không, cũng chỉ có thể là Tần Trần không tính bất cứ giá nào cứu bọn họ. Ngoài 30 dặm, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, nhìn đến Lý Nhàn Ngư cùng Diệp Tử Khanh. Bốn người tụ tập, sư phụ đâu? Lý Nhàn Ngư lúc này hỏi. Tại đằng sau, Lý Huyền Đạo lúc này thần sắc ảm đạm nói, chỉ sợ là ra không đến. Mấy người sắc mặt đều là không thế nào tốt nhìn, mà sơn cốc chỗ bên trong, tiếng oanh minh duy trì liên tục, thật lâu đều chưa từng lui tán. Thời gian không lâu, thiên địa ở giữa, từng cái phía trên dãy núi, có lấy từng đạo thân thể xuất hiện. Thiên Cương Thần Môn võ giả, hiện thân, kia Diệp Cô cùng Tần Vô Song hai vị môn chủ, lúc này dẫn trên trăm vị Thiên Cương Thần Môn đế giả cường giả, hơn ngàn vị tôn giả cảnh, thiên giả cảnh những cao thủ, xuất hiện tại sơn cốc bốn phía. Thiên Cương Thần Môn cờ xí, theo gió phiêu lãng, bay phất phới. Thấy cảnh này Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư bốn người, biểu tình đều là lạnh lùng xuống đến. Phía sau màn hắc thủ xuất hiện, hắn nhóm liền là tại chờ đợi cái này nhất khắc, mà Diệp Tử Khanh hắn nhóm cũng biết, đám người kia chờ chính là cái này nhất khắc. Cái này là một chiêu minh cờ, biết rõ sơn có hổ, liền xông vào. Đối với Tần Trần, cái này là tất nhiên, chỉ là tiếp xuống mới thật sự là bắt đầu. Ha ha ha ha, một đạo cởi mở tiếng cười tại lúc này vang lên. Không hổ là cửu nguyên đan đế, kia cởi mở tiếng cười ra từ Tần Vô Song miệng bên trong. Tần Vô Song một bộ trường sam, khí chất vô song, nhìn về phía Tần Trần, tán thán nói, tù thiên khốn địa vạn minh trận, liền là đế giả đại viên mãn, cũng không giải được, Tần công tử có thể đủ cứu đến hai vị đệ tử thoát thân, làm thật là làm cho ta mấy người bội phục. Bốn vạn năm trước, người người đều nói, cửu nguyên đan đế chỉ thu lấy một vị đệ tử, Mạc Hoàng Trần Nhất Mạc, mà cửu nguyên đan đế đối Mạc Hoàng Trần Nhất Mạc, có thể nói là quan tâm đầy đủ, ái đầu như tử. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, cam nguyện vì hai vị đệ tử, rơi vào tuyệt cảnh. Biết rõ là tuyệt cảnh, biết rõ là thiên cương thần môn vì hắn mà thiết kế tuyệt cảnh, có thể Tần Trần vẫn y như cũ là như trước đây, trực tiếp đạp vào trong tuyệt cảnh. Mã Đức, Diệp Nam Hiên lúc này tay cầm một chuôi đao, thiếu dương đao đế thiếu dương đao, chân chính thiên phẩm cực cảnh bảo khí. Thật nghĩ chặt cái này cẩu vật, Diệp Nam Hiên lúc này nộ khí bạo phát, đế giả sơ kỳ hắn, nhìn đến đế giả đỉnh phong Tần Vô Song, không có e ngại, chỉ có phẫn nộ. Mà lúc này, xa xa, kia 11 tòa sơn phong chân núi, một tòa tế đàn, tại lúc này nổi lên. Bên trên tế đàn, Tần Trần thân thể đứng vững, đỉnh đầu Tịnh Trần Châu lơ lửng, thân thể bốn phía, chín đạo đan điển quang mang bắn bốn phía. Mà kia 11 đạo xiềng xích, lại là một mực giam cấm hắn kỳ kinh bát mạch, đem hắn thân thể định chết tại cái này trên tế đài. Cái này là tòa thiên tù địa vạn minh trận. Tần Trần một tiếng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy thân thể bên trong, xương cốt gân mạch đều là bị nhíu lại, cả cái nhân thân thân vô pháp động đậy. Tần Vô Song, Diệp Cô hai vị môn chủ, lúc này nhìn về phía Tần Trần, tuyệt không dựa vào gần. Cho dù là khốn tại tù lung bên trong mãnh hổ, cũng là để hắn nhóm kiêng kỵ. Nói cho cùng lúc trước, Tiêu Vẫn Thiên cùng Liễu Nhược Tình phu phụ hai người, cũng là bị khốn tại tù lung bên trong Tần Trần phản sát. Chương 2743, bốn vị đế giả đại viên mãn. Tần Trần lúc này, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh. Như là đã đem ta khốn tại này trận bên trong, vậy kế tiếp, nên làm cái gì, liền làm đi, đứng ở nơi đó xem náo nhiệt làm cái gì. Tần Vô Song cười nhạo nói, còn chưa thấy qua tự tìm đường chết gấp gáp như vậy. Lúc này, Tần Vô Song ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cùng Lý Nhàn Ngư bốn người. Trước hết giết hắn nhóm, cũng không muộn. Tần Vô Song một câu rơi xuống, bàn tay vung lên, lập tức có hơn 20 vị đế giả, thẳng chạy bốn người mà đi. Hiện nay Tần Trần bị khốn, không có người có thể cứu bốn người này. Mà lúc này, Diệp Tử Khanh vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, hai tôn khôi lỗi thân xuất hiện. Thanh Hoàng, Ly Hoàng, cái này hai vị đế giả đỉnh phong cảnh giới tầng thứ khôi lỗi, lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp ngăn lại những kia đế giả sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới cường giả. Mà Lý Nhàn Ngư lúc này, huyết mâu tái hiện, thân thể đằng không mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vãng sinh đồng kinh lịch một lần thuế biến về sau, Lý Nhàn Ngư từ đế giả sơ kỳ, đến thẳng đế giả hậu kỳ cảnh giới, mà phía trước, chưa từng bày ra vãng sinh đồng cường đại, hiện tại, lại là toàn bộ có thể dùng hiện ra. Giết, Lý Nhàn Ngư nội tâm nộ khí, tại lúc này phóng thích ra. Hai tôn đế giả đỉnh phong khôi lỗi thân, lại thêm Lý Nhàn Ngư đế giả hậu kỳ cảnh giới, lúc này kia hơn 20 vị đế giả sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới cường giả, căn bản làm gì được bốn người không được. Mà giao thủ tại lúc này sau khi bắt đầu, không bao lâu, đạo đạo tiếng xé gió, không ngừng vang lên. Thiên Lôi Cốc, trước đến tương trợ cửu nguyên đan đế. Một đạo cuồn cuộn như sấm thanh âm vang lên, tựa như thiên quân vạn mã, tại lúc này đến. Thiên Lôi Cốc võ giả, tại lúc này hiện thân, Lôi Trấn Phong dẫn lấy ngàn mà tính võ giả, lần lượt đến. Cửu Tinh Lâu, đến rồi. Một đạo thanh tú động lòng người thanh âm vang lên, làm người sợ hãi khí tức, phô thiên cái địa tung xuống. Cửu Tinh Lâu võ giả tại lúc này, cũng là đến. Mọi người tại lúc này, lần lượt hội tụ một đường. Ôn Ninh Ninh cùng Lôi Trấn Phong hai vị đế giả đỉnh phong, dẫn dắt số lớn đế giả cảnh, tôn giả cảnh, thiên giả cảnh cùng với linh giả cảnh võ giả, ùn ùn kéo đến. Hai phe thiên vương cấp thế lực hội tụ, thanh thế sao mà dọa người. Mà cái này nhất khắc, thiên cương thần môn võ giả, lại là không hề bị lay động. Lôi Trấn Phong ánh mắt nhìn thẳng Tần Vô Song môn chủ, quát lớn, Tần Vô Song, thiên cương thần môn hợp tác với thiên mục thánh tộc, liền không sợ biến thành thượng nguyên thiên công địch sao. Công địch, Tần Vô Song lúc này lại là cười lên ha hả, nhịn không được nói, nếu muốn nói công địch, kia thượng nguyên thiên người liên thủ lại, cũng phải chịu nổi ta thiên cương thần môn mới được. Khẩu khí không nhỏ, Ôn Ninh Ninh lúc này hờ hững nói, Tần Vô Song lại là cười nhạo nói, như không hoàn toàn chắc chắn, thế nào hội dẫn người nhóm đi đến cái này thánh táng chi địa bên trong. Lôi Chấn Thương, Tô Uyển Nguyệt, đã đến, liền đừng trốn lấy, chẳng lẽ vẫn chờ ta ra thánh chủ đại nhân đến, người nhóm mới bỏ được đến xuất hiện. Tần Vô Song lúc này mỉm cười nói, theo lấy lời này vang lên, hư không tại lúc này khẽ run lên. Trong mơ hồ, lưỡng đạo khủng bố khí tức, phóng lên tận trời. Tại quang mang kia bắn bốn phía ở giữa, giống như có lôi đình từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn hóa thành lôi hải, từ trong biển sét kia, đi ra một người. Hắn thân thể khôi ngô cao lớn, khí thế nội liếm, nhưng lại vẫn y như cũ hiện ra mấy phần cuồng bạo. Chính là Lôi Chấn Thương, Thiên Lôi Cốc hiện nay chân chính trưởng khống giả, đế giả đại viên mãn siêu cấp cường giả, tại cả cái thượng nguyên thiên chỗ, bài danh trước 10 hào cường nhân vật. Mà đổi thành một người, thân thể như rắn, mắt ngọc mày ngài, động lòng người phi phàm, chính là Cửu Tinh Lâu lâu chủ, Tô Uyển Nguyệt. Cái này hai vị, đều là đế giả đại viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng là thượng nguyên thiên bên trong, đứng vững ở trên đỉnh cường giả. Thượng nguyên thiên, 10 đại đế giả đại viên mãn, hai người này chiếm cứ hai ghế. Lôi Chấn Phong cùng Tô Uyển Nguyệt xuất hiện, cũng không có làm cho Tần Vô Song cùng Diệp Cô hai vị đế giả đỉnh phong e ngại, sợ hãi. Tất cả những thứ này, tựa hồ đều là tại hai người trưởng khống bên trong. Thiên Cương Thánh chủ đâu? Lôi Chấn Phong lúc này cười ha ha nói, bản tọa nhiều năm không thấy hắn, không nghĩ tới cái này ra hỏa trong bóng tối tại mân mê những này đồ vật, cùng kia cái gì Thiên Mục Thánh tộc liên thủ, muốn làm gì? Trợ giúp những kia xúc sinh ngoạn ý, diệt tận nhân tộc sao? Tần Vô Song cười nhạt một tiếng nói, Lôi Cốc chủ nghĩ gặp ta ra thánh chủ, lát nữa tự nhiên là nhìn thấy. Lôi Chấn Phong nhìn về phía Tần Vô Song, chế nhạo nói, một cái đế giả đỉnh phong, cùng ta đặt cái này cười đùa tí tửng, cho ngươi mặt mũi rồi. Lôi Chấn Phong một câu rơi xuống, bàn tay cách không một chảo. Trong khoảnh khắc, Tần Vô Song thân trước, hư không đổ sụp, một đạo lôi chảo, trực tiếp ngưng tụ mà ra, hướng lấy Tần Vô Song thân thể bao phủ rơi xuống. Cái này nhất khắc, Tần Vô Song biến sắc, thân thể dây lát ở giữa lùi lại. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện tại Tần Vô Song thân trước, cong ngón búng ra, một đạo dấu tay, đánh tan kia lôi chảo, thiên địa ba động, khôi phục lại bình tĩnh. Khai Thiên Nguyên Điển, Lôi Chấn Phong lúc này lông mày nhíu lại, diễu diễu nói, Chu Minh Công, nhìn đến ngươi là lựa chọn kỹ càng đứng tại cái nào một bên. Nhất thời, hư không run lên, một thân ảnh, đã là xuất hiện ở Tần Vô Song thân trước. Một bộ tử bào, tóc dài buộc lên, mắt như tinh hà lấp lóe, hắn ánh mắt, nhìn chăm chú phía trước. Chu gia tộc trưởng, Chu Minh Công, Chu gia năm vị tộc lão, tất cả đều bị Tần Trần giết chết. Mà lúc này, Chu Minh Công rốt cục xuất hiện, đối mặt Lôi Chấn Phong chất vấn, Chu Minh Công lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không thể chọn. Ngươi lại hỏi hỏi, Tần Trần sẽ bỏ qua ta Chu gia sao? Cái này nhất khắc, Tần Trần đứng tại bên trên tế đàn, bị 11 đạo xiềng xích phong cấm, lại là hờ hững nói, ta lại hỏi ngươi, có thể để ta cha mẹ trọng sinh sao? Chu Minh Công nhịn không được cười lên, đã không thể, kia ngươi Chu gia, liền theo ta cha mẹ cùng nhau đi. Tần Trần thanh âm mang theo vài phần âm lãnh, Tô Uyển Nguyệt lúc này bước chân bước ra, nhịn không được cười nói, đã Chu Minh Công đều đến, kia nguyên chính tướng, đừng giấu, ra đến tán gẫu. 10 đại đế giả đại viên mãn cường giả, hiện nay đã xuất hiện 3 vị, thứ 4 vị, tại lúc này, cũng là như gió, thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại mọi người ở giữa, một tòa cự thạch phía trên chắc chắn. Nguyên gia tộc trưởng, nguyên chính tướng, nguyên gia thất gia bên trong, ấn đạo lý nói, tộc trưởng là nguyên gia đại gia nguyên chính cương. Chỉ là, thân vì nhị gia nguyên chính tướng, thiên phú quá lóa mắt, tộc trưởng này thân phận, mới chuyển đến hắn thân bên trên tới. Nguyên chính tướng thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa, tựa hồ không có cái gì sát khí, lúc này xuất hiện, ánh mắt nhìn nhìn Tần Trần, cũng không nói cái gì. Lần này, 4 vị đế giả đại viên mãn hiện thân. Thượng Nguyên Thiên, công nhận 10 vị đế giả đại viên mãn cường giả, 7 vị xuất từ thất đại thiên vương cấp thế lực. Nguyên gia tộc trưởng Nguyên chính tướng, Chu gia tộc trưởng Chu Minh Công, Thiên Cương Thần Môn Thánh Chủ, Cửu Tinh Lâu Tô Uyển Nguyệt Lâu Chủ, Thiên Lôi Cốc Lôi Chấn Phong Cốc Chủ, Cự Linh Tông Tông Chủ Chiêm Dập, cùng với Thiên Ngoại các Chủ, Thiên Ngoại Tiên Tử, Thiên Thi Thi. Cái này 7 vị, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nếu không, cũng không có khả năng đặt vững thất đại thiên vương cấp thế lực cao cao tại thượng thực lực. Mà đổi thành bên ngoài 3 vị, cũng không phải ra từ gia tộc gì, thế lực, tông môn, mà là tán tu. Lúc này, 4 vị đế giả đại viên mãn hiện thân. Tất cả người đều là cảm thấy được, hôm nay, chắc chắn là một tràng huyết chiến, chắc chắn là một tràng ảnh vang cả cái thượng nguyên thiên tương lai một chiến. Chương 2744, Thiên Ngoại Các, hủy diệt rồi. Tứ phương võ giả, tụ tập tại này sơn mạch chỗ, trong trong ngoài ngoài, mỗi một vị võ giả đều là cẩn thận không dùng. Lúc nào cũng có thể mở ra đại chiến, mới là kinh khủng nhất. Lúc này, Lôi Chấn Phong nhìn về phía tỏa thiên tù địa vạn minh trận bên trong Tần Trần, nói thẳng Tần tiên sinh, khả năng xuất trận. Ra không được, Tần Trần lúc này lại là nói thẳng, bất quá, chờ có lẽ có thể dùng. Chờ cái gì, Lôi Chấn Phong cũng không hỏi nhiều, tiếp theo nói, đã như vậy, vậy bọn ta trước vì Tần tiên sinh ngăn lại những này người. Được, Lôi Chấn Phong lúc này cười ha ha một tiếng nói, Nguyên Chính Tướng, Chu Minh Công, thế nhân đều nói, ta mấy người bốn người vì Thượng Nguyên Thiên 10 đại đỉnh tiêm cường giả, đã như vậy, vậy hôm nay liền đến xem, đến cùng là người nào, mạnh hơn một bậc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Chính Tướng ánh mắt bình tĩnh, gật đầu nói, như này rất tốt. Lôi Chấn Phong tiếp theo nói, Thiên Lôi Cốc đám tiểu tể tử, lần này, cho ta buông tay buông chân giết, đem cái này thiên địa đâm cái lỗ thủng cũng không có gì. Một lời đã nói ra, tứ phương cực đạo lực lượng, giây lát ở giữa phốc tản ra tới. Oanh, đại chiến, trực tiếp mở ra, Thiên Cương Thần Môn chủ lực võ giả, cùng Chu gia, Nguyên gia một số võ giả, liên hợp lại, cùng Thiên Lôi Cốc, Cửu Tinh Lâu võ giả chém giết ra. Bốn vị đế giả đại viên mãn cường giả, thẳng lên trời cao, chém giết mở rộng. Mà lúc này, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư bốn người, cũng là xông vào đám người bên trong. Ba động khủng bố, bộc phát ra thời khắc, tất cả mọi người không cách nào tránh khỏi. Cái này dạng cảnh tượng hoành tráng giao chiến, linh giả cùng đám linh giả, thiên giả cùng thiên giả nhóm, không đoạn giao tay. Trừ phi một phương, tôn giả cảnh, hoặc là đế giả cảnh võ giả nhiều ra, mới có thể xuất hiện mấy cái người đối phó một cái người tràng cảnh. Mà đất trời bốn phía, giao chiến mở ra, Tần Trần đứng tại tỏa thiên tù địa vạn minh trận bên trong, nhìn lấy tứ phương 11 đạo xiềng xích, cuồn cuộn không ngừng lực lượng tràn vào, phong cấm chính mình thân thể. Không phá nổi, cái này 11 đạo xiềng xích, là cùng toàn bộ thánh táng chi địa liên tiếp, muốn phá vỡ, trừ phi là bổ ra cái này thánh táng chi địa. Cũng đừng nói hắn hiện tại thực lực, liền là bốn vị đế giả đại viên mãn liên thủ, cũng làm không được cái này một bước. Thiên Cương Thần Môn cùng Thiên Mục Thánh Tộc liên hợp kế hoạch lâu như thế sự tình, há hội là như này đơn giản. Mà Tần Trần tại chờ đợi lấy Thiên Cương Thần Môn cùng Thiên Mục Thánh Tộc cường giả xuất hiện. Đã đem hắn khốn tại này chỗ, những này người, dù sao vẫn là còn có tiếp xuống tính toán. Tứ phương giao chiến, tiếng oanh minh không dứt bên tai, mấy ngàn cực cảnh võ giả giao thủ, phạm vi sớm đã là khuếch tán đến ngoài trăm dặm. Lúc này, kịch chiến ở giữa, chân trời bên cạnh, sơn mạch chi bên ngoài, lại là có lấy một dòng lũ lớn, phá không mà đến, tại lúc này trực tiếp giết ra. Một đám nhân mã, gào thét mà tới, đằng đằng sát khí. Lôi Chấn Thương thấy cảnh này, thần sắc mang theo vài phần mừng rỡ, nhìn về phía Nguyên Chính Tướng, cười lạnh nói, nhìn đến, hôm nay Thiên Cương Thần Môn diệt vong ngày đến, ngươi Chu gia cùng Nguyên gia, cũng nên đi hướng diệt vong. Ngươi kích động cái gì? Nguyên Chính Tướng cũng là nhìn đến nhóm người kia mã đến, lập tức nói, Cự Linh Tông, cũng là cùng Thiên Cương Thần Môn một đạo. Lời này vừa nói ra, Lôi Chấn Thương biểu tình lập tức tức giận lên. Trong lúc bất chi bất giác, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông thế mà là cùng đi tới. Chiêm Dập Tông Chủ, lúc này, Nguyên Chính Tướng cười nói, đại kế đã bắt đầu, cuộc chiến hôm nay, quyết định tương lai đi hướng, người ta liên thủ, chu sát Lôi Chấn Thương, như thế nào? Kia hư không ở giữa, một đạo gầy gò dáng người đi ra, gật đầu nói, có thể. Đệ ngũ vị đế giả đại viên mãn cường giả, tại lúc này đi ra. 10 đại đế giả đại viên mãn đỉnh tiêm cường giả, lúc này đã xuất hiện 5 vị. Lôi Chấn Thương đối mặt Nguyên Chính Tướng, ngược lại là cũng không e ngại, có thể là lại thêm một cái Chiêm Dập Tông Chủ, lấy một địch hai, cực lớn khả năng sẽ vẫn lạc. Tần tiên sinh, suy nghĩ một chút biện pháp, Lôi Chấn Thương lúc này mở miệng nói, nếu là hắn chết rồi, kia chiến cuộc lập tức liền là thiên về một bên. Hắn, Chiêm Dập Tông Chủ thanh âm hơi tê ách, mỉm cười nói, hắn cũng không có biện pháp. Tần Trần công tử chẳng lẽ là còn chờ Thiên Ngoại Các người? Chiêm Dập nói thẳng, Thiên Mục Thánh Tộc mấy vị đại nhân đã ra tay với Thiên Ngoại Các, Thiên Ngoại Tiên Tử Thiên Thi Thi đã bị đánh giết, mấy vị đảo chủ, rất nhiều đế giả cảnh giới võ giả, chết thì chết, tàn thì tàn, Thiên Ngoại Các đã sắp không còn tồn tại. Chiêm Dập tuyệt không thu liếm thanh âm của mình, mà nghe đến lời này Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc võ giả, lần lượt thần sắc nhất biến. Vốn là muốn, Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc, lại thêm Thiên Ngoại Các, đối phó Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, cùng với Nguyên Khí Đại Thương Chu gia cùng Nguyên gia, ba đối bốn, cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể là cái này một tin tức, lại là để đám người tâm thần bị đả kích. Thiên Ngoại Các, hủy diệt rồi. Mà lúc này, Tần Trần đôi mắt cũng là lóe lên. Thiên Thi Thi, chết rồi. Trong đầu của hắn hiện ra cái kia thiếu nữ dáng người, kia là một vị trải qua long đong, mới vừa rồi chứng minh chính mình thiếu nữ, thời gian qua đi 3-4 vạn năm, nàng đã trở thành Thiên Ngoại Các chi chủ. Có thể là, hai người còn chưa gặp nhau, nàng chính là chết. Năm đó Thiên Thi Thi, chỉ là một vị nhỏ yếu bất lực thiếu nữ, mà Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc cùng chi hữu duyên, Tần Trần càng là vì hắn chỉ rõ con đường tu hành. Thời gian qua đi hồi lâu, Tần Trần cũng không nghĩ tới, Thiên Thi Thi tiến bộ to lớn như thế, bài danh thượng nguyên thiên 10 đại đế giả đại viên mãn cường giả hàng ngũ. Cái này nhất khắc, không ít người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Một phương thiên vương cấp thế lực bị diệt, cái này dạng tin tức, dù ai cũng không cách nào trong thời gian ngắn tiếp nhận. Mà lại, Thiên Mục Thánh tộc người có thể đủ làm đến bước này, đợi ngày khác nhóm chạy đến. Kia kết cục sẽ hội là thiên về một bên, Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, nhìn về phía bầu trời. Sát na ở giữa, một đạo thân thể, thẳng hướng Lôi Chấn Thương mà ra, đi đến Lôi Chấn Thương bên cạnh. Tần Trần mở miệng nói, này vì Huyền Thiên Khôi lỗi thân, một vị đế giả đại viên mãn, đầy đủ trợ giúp ngươi, đối phó bọn hắn hai cái. Nghe đến lời này, Lôi Chấn Thương sắc mặt mừng rỡ. Ba đối ba, cái này còn tốt, chỉ là, tiếp xuống, Thiên Cương Thánh chủ cùng với Thiên Mục Thánh tộc cường giả xuất hiện, lại phải như thế nào? Có thể là trước mắt, đã là nhìn không thể những này. Mà Tần Trần lúc này, xếp bằng ngồi dưới đất, không tiếp tục để ý bốn phía. Nên đến, có lẽ mau tới. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể bốn phía, chín đạo đan điển quang mang lấp lóe. Trước sáu quyển, quang mang cường thịnh nhất, hậu tam quyển, quang mang hơi ảm đạm, có thể là mang theo thiên địa chi thế, vẫn y như cũ là 10 phần cường hoành. Không ít người cũng là cảm thấy được này chỗ biến hóa. Tần Trần, muốn thử nghiệm phá trận, tuy nói, Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, Chiêm Dập các loại người, đều biết này trận, Tần Trần tuyệt đối không phá nổi. Có thể là nhìn đến Tần Trần tại thử nghiệm phá trận, vẫn y như cũ là nội tâm khó có thể bình an. Liên tiếp sự thật chứng minh, hắn nhóm nhận là, chuyện tuyệt đối không thể nào, thường thường trên người Tần Trần, đều là phát sinh ngoài ý muốn. Tần Vô Song, Diệp Cô, Chiêm Dập Tông chủ lúc này quát, hai người các ngươi, ngăn cản hắn phá trận. Theo lấy Chiêm Dập lời này rơi xuống, hai vị đế giả đỉnh phong, lập tức phóng tới kia chân núi bên ngoài. Oanh, chỉ là, hai người thân thể, còn chưa tới chân núi bên ngoài, một đạo tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát ra, hai người thân thể, ầm vang lùi lại. Chương 2745, giết cái này nữ nhân. Không ít người đều là nhìn đến một màn này, lần lượt biến sắc. Chuyện gì xảy ra, cái này đột nhiên xuất hiện kinh biến, làm cho Tần Vô Song cùng Diệp Cô hai người cũng là không nghĩ tới. Hai người hoảng hốt ở giữa, ổn định thân thể, lại là nhìn thấy, thân trước một thân ảnh, ngăn cản hai người đường đi. Kia là một vị nữ tử, một bộ thanh sắc váy sam, mắt ngọc mày ngài, da thịt hơn tuyết, tóc dài tùy ý buộc lên, yểu điệu tư thái, thể hiện ra mấy phần biết tính mị lực. Cái này nhất khắc, mọi người đều là ánh mắt khẽ động. Thật mỹ lệ nữ tử, so Tô Uyển Nguyệt thoạt nhìn, càng thêm vào tinh khí thần, có linh uẩn. Lúc này, nữ tử đứng tại Tần Trần thân trước cách đó không xa, nhìn về phía Tần Vô Song cùng Diệp Cô hai người. Người nhóm, không thể tới gần hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm u lãnh, tại lúc này vang lên, không thể tới gần hắn. Diệp Cô cùng Tần Vô Song lúc này sắc mặt phát lạnh. Hai người thế mà là bị một nữ tử ngăn trở. Là nàng, đám người, có người hoảng sợ nói, Thời Thanh Trúc. Cái này nhất khắc, không ít người cũng là nhận ra Thời Thanh Trúc. Nói cho cùng, Tần Trần cái này đoạn thời gian đến, danh khí lớn táo, hắn bên cạnh mấy người, tự nhiên cũng là bị đại gia hiểu. Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, Thời Thanh Trúc, mấy người đều là khá là nổi tiếng. Chỉ là, cái này đoạn thời gian đến, Thời Thanh Trúc không biết tung tích, lúc này xuất hiện ở đây, để mọi người đều là trong lúc nhất thời hoảng hốt. Nguyên lai là Tần Trần công tử nữ nhân, Tần Vô Song lúc này lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, đừng tự tìm đường chết. Thời Thanh Trúc nhìn về phía hai người, lại là lạnh lùng nói, là ngươi nhóm, đừng tự tìm đường chết. Nghe đến lời này, hai người nộ khí bạo phát, giết, một giây lát ở giữa, hai vị môn chủ, thẳng chạy Thời Thanh Trúc mà ra. Thời Thanh Trúc không tránh không né, hai tay giây lát ở giữa kết ấn, ngưng tụ ra một luồng khí tức kinh khủng. Tử Nguyệt Quyết, Nguyệt Nhận, Thời Thanh Trúc bàn tay vỗ một cái, thân trước giây lát ở giữa hóa thành chín đạo loan nguyệt ấn ký, trực tiếp thẳng hướng Diệp Cô cùng Tần Vô Song. Khủng bố lực lượng ba động, đều là hiển lộ ra Thời Thanh Trúc lúc này tu vi cường đại. Đế giả, đỉnh phong. Thời Thanh Trúc vốn là tôn giả tứ trọng cảnh giới, mà được đến vị liệt thứ hai Tử Nguyệt Tiên Nhân Linh Uẩn đạo tràng truyền thừa, tiêu thất một đoạn thời gian nàng, xuất hiện lần nữa, có thể nói là rung động tất cả người. Đế giả đỉnh phong cảnh giới, thượng nguyên thiên cao cấp nhất tầng thứ cường giả, cái này nhất khắc, Tần Vô Song cùng Diệp Cô hai người, cũng không dám sơ suất. Đế giả đỉnh phong thời Thanh Trúc, cùng bọn hắn so sánh, thiếu khuyết thực chiến kinh lịch, chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Hai người giây lát ở giữa ra đón nói đạo tử Nguyệt Phong nhận, ý đồ cường ngạnh xông phá thời Thanh Trúc công kích. Khanh, có thể là sau một khắc, hai người sắc mặt đột nhiên biến. Tính sai, tử Nguyệt Phong nhận, công kích lực quả thực là bá đạo không thể địch nổi, giây lát ở giữa vạch qua hai người hai tay, tiên huyết chảy ngang ở giữa, thời Thanh Trúc hai tay nắm hai thanh loan đao, đã đi tới hai người thân trước. Giơ tay chém xuống, hai cái đầu bay ra, hai vị đế giả đỉnh phong, giây lát ở giữa mất mạng. Một sát na này ở giữa, đế giả đỉnh phong vẫn lạc dẫn dắt lên thiên địa khí hơi thở biến hóa, làm cho tất cả mọi người là rõ ràng cảm thấy. Bất khả tư nghị, hai vị đế giả đỉnh phong, trực tiếp mất mạng, như là thời Thanh Trúc là đế giả viên mãn, hoặc là cảnh giới đại viên mãn, hắn nhóm còn có thể đủ lý giải, nhưng là bây giờ, thời Thanh Trúc chỉ là đế giả đỉnh phong, cùng Tần Vô Song, Diệp Cô hai người. Nhưng là, vừa ra tay, trực tiếp đánh giết hai vị đế giả đỉnh phong. Một màn này, làm cho các phương võ giả, đều là trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái này là Tần Trần người bên cạnh, mỗi một vị, đều là không gì sánh kịp thiên chi kiêu tử. Giết cái này nữ nhân, lúc này, Chu Minh Công quát chiêm dập, chuyện cho tới bây giờ, đừng che che lấp lấp, người Cự Linh Tông ba vị gánh đỉnh trưởng lão, trực tiếp hiện thân đi. Chiêm dập nghe đến lời này, lông mày nhíu lại, ta biết rõ, chiêm dập ánh mắt một lạnh, trực tiếp quát chiêm Tầm Phong, chiêm Mộ Vũ, chiêm Dạ Vân, giết nữ tử này. Theo lấy chiêm dập lời nói rơi xuống, lập tức có ba đạo cường hoành khí tức, thành tam giác chi thế, bức bách thời Thanh Trúc mà đi. Oanh oanh oanh, sơn cốc đại trận bên ngoài, đại địa run rẩy dữ dội. Thời Thanh Trúc thân thể lùi lại trăm trượng, gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Ba tên lão giả, lúc này từng bước một đi ra. Ba tôn đế giả viên mãn, đế giả sáu đại cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ cấp bậc, tại thất đại thiên vương cấp thế lực bên trong, số lượng không ít. Mà hậu kỳ cảnh giới, số lượng liền giảm mạnh hơn nửa. Đỉnh phong cảnh giới, chính là bấm tay có thể đếm được. Đến mức cảnh giới viên mãn, càng ít, bình thường mà nói, thượng nguyên thiên bên trong các đại thế lực ở giữa ma sát, xuất động sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới cấp bậc đế giả, đầy đủ xử lý. Khá lớn giao thủ, mâu thuẫn, đó cũng là hậu kỳ cảnh giới, đỉnh phong cảnh giới xuất thủ. Cái này hiện ra, viên mãn tầng thứ đế giả, cơ hồ đều trở thành các đại thiên vương cấp thế lực bên trong áp đáy hòm cường giả thực lực. Chỉ là, thời Thanh Trúc xuất hiện, hiển nhiên không phải đế giả đỉnh phong có thể đủ giải quyết. Chiêm dập kết quả là cũng không khách khí, trực tiếp mệnh lệnh ba vị đế giả viên mãn cường giả, vây sát thời Thanh Trúc. Mà lúc này, cái khác người cũng là cảm giác được áp lực lớn lao. Chu gia cùng Nguyên gia đế giả, chết hơn nửa, nhưng là đứng đầu nhất Chu Minh Công cùng Nguyên chính tướng không có chết, mấy vị ẩn tàng đế giả viên mãn, cũng không chết. Mà lại lần này, đều theo lấy hai người xuất hiện. Thiên Lôi Cốc cùng Cửu Tinh Lâu bên trong tự nhiên cũng tồn tại đế giả cảnh giới viên mãn cường giả, bất quá cùng Chu gia Nguyên gia giao thủ, đã vô lực lại ngăn cản cái này ba người. Lúc này, thời Thanh Trúc nhìn lấy thân trước ba người, thần sắc vẫn y như cũ không thay đổi. Thanh Trúc, Tần Trần lúc này ở vào trong trận pháp, mở miệng nói, nhiều vận dụng hạt châu kia thần uy. Thời Thanh Trúc nghe nói, gật gật đầu, Tần Trần minh bạch, phụ thân tặng cùng thời Thanh Trúc hạt châu kia, đến từ vực ngoại, nhất định là siêu việt tiên khí, thần khí cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá dùng thời Thanh Trúc thực lực, cần thiết từng bước một đi mở mang. Lúc này, ba vị đế giả viên mãn, đối phó thời Thanh Trúc. Cái này để Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên bốn người, đều là nội tâm tức giận bất bình. Vừa ra tay, ba người một thể, liên hợp công kích, chính là làm cho thời Thanh Trúc ở vào hiểm cảnh. Lý Nhàn Ngư thân ảnh trực tiếp xông ra, ta đến giúp ngươi. Hắn tuy là đế giả hậu kỳ, có thể là vãng sinh đồng thần uy, bộc phát ra, chiến đỉnh phong cũng được, đối phó viên mãn, không đủ, nhưng là lúc này, há có thể nhìn lấy sư nương ở vào hiểm địa. Mà Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Diệp Tử Khanh ba người, lúc này lại là không có tùy tiện xuất thủ. Ba người bọn họ cảnh giới, như là nhúng tay vào, ngược lại là vướng víu. Lúc này, giao chiến hiển nhiên là bất lợi cho Thiên Lôi Cốc cùng Cửu Tinh Lâu. Tần Trần nhìn đến bốn phía, hơi hơi thở ra một hơi. Tỏa thiên tù địa vạn minh trận, chỉ là cầm này trận vây nhốt ta, có thể là ngươi nhóm, lại muốn như thế nào giết ta đây. Một tiếng lẩm bẩm yếu ớt tản ra, cửu quyển đan điền, tại lúc này quang mang lấp lóe, trong mơ hồ, giống như có thiên địa ở giữa, tồn tại thần bí khí tức, hướng lấy thập nhất tòa sơn phong, lan tràn ra. Đại chiến, vẫn y như cũ tại tiếp tục, đế giả đại viên mãn giao thủ, đế giả viên mãn giao chiến, đế giả đỉnh phong tranh đấu, nhất là thu hút sự chú ý của người khác. Mà lúc này, Thời Thanh Trúc lấy một địch hai, miễn cưỡng đối kháng ở hai vị đế giả viên mãn cường giả. Có thể là một bên khác, Lý Nhàn Ngư dùng đế giả hậu kỳ, đối phó một vị đế giả viên mãn, lại là thời thời khắc khắc, ở vào hiểm cảnh. Chương 2746, đều chạy không được. Oanh, đột nhiên ở giữa, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lý Nhàn Ngư thân thể bị một quyền đánh lui, nhập vào một tòa núi cao bên trong, thân thể phát ra lốp bốp tiếng xương nứt, miệng bên trong tiên huyết phun ra. Tại hắn thân trước, Cự Linh Tông Chiêm Giả Vân Dài lão lãnh hừ một tiếng. Chính là đế giả hậu kỳ, mưu toàn châu chấu đá xe, tìm chết. Chiêm Giả Vân vừa sải bước ra, hai tay một nắm, ầm vang ở giữa, có lấy ngàn vạn đạo bổ thiên mở địa lực lượng, cuồn cuộn mà ra. Oanh long long thanh âm, tại lúc này vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra thời khắc, tất cả người đều là cảm thấy được, tê tâm liệt phế khí lãng, cuồn cuộn mà ra. Kia cực đạo lực lượng thất luyện, tựa hồ muốn phá hủy Lý Nhàn Ngư thân thể. Lý Nhàn Ngư tất nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết, huyết đồng lại ra, đầy trời huyết mang ngưng tụ mà ra, giống như đầy trời vân vụ, đều hóa thành huyết sắc, thẳng hướng mà ra. Bành, trong khoảnh khắc, một đạo trầm thấp bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Lệnh người hồi hộp khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là ngay sau đó, tất cả người chính là nhìn thấy, Lý Nhàn Ngư công kích, đã thất bại. Mà kia Chiêm Giả Vân công kích, tại lúc này lại là quanh đi quẩn lại phía dưới, giây lát ở giữa bộc phát ra thời điểm, bị người một chân cho đạp diệt. Một vị đế giả viên mãn cường giả, một kích toàn lực, bị người nhất cước đạp diệt. Lúc này, tất cả người đều là thần sắc kinh biến. Là người nào, cuồng phong càn quét ra, tiếng thét không ngừng vang lên. Một bộ tử y, tóc dài theo gió phiêu lãng, che mặt tím bố, liền kia, đứng ở nơi đó. Cái này nhất khắc, tứ phương thiên địa, tất cả người tựa hồ đều là bị một đạo khí tức này hấp dẫn, không tự chủ đình chỉ giao thủ. Mạc Hoàng, Trần Nhất Mạc, sau một khắc, huy hoàng thiên âm, tại lúc này vang vọng. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, yêu nhã mà cứng cáp thanh âm vang vọng thời khắc, kia một thân ảnh, lúc này đứng tại Lý Nhàn Ngư thân trước, ánh mắt nhìn về phía kia Chiêm Dạ Vân, khinh thường nói, Cự Linh Tông, Chiêm Dạ Vân, tại bản hoàng trước mặt, có tư cách phách lối. Một câu rơi xuống, kia một thân ảnh, một chỉ điểm ra. Sát na ở giữa, thế gian vạn vật, không gian dừng lại. Một chỉ, giây lát ở giữa xuyên thủng Chiêm Giả Vân cái này vị đế giả viên mãn đầu. Bành, tiếng nổ tung vang lên, Chiêm Giả Vân đầu tại lúc này bị trực tiếp đánh nát, hồn phách bị tiêu diệt. Một chỉ, diệt đế giả viên mãn. Lúc này, thanh niên quay người, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc cung kính nói, sư tôn, đệ tử trở về. Mà lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc, mỉm cười. Cái này tiểu tử, cuối cùng là thỏa mãn một lần người trước hiển linh. Một bên khác, kia Chiêm Tầm Phong cùng Chiêm Mộ Vũ hai người, vẫn y như cũ là hướng về phía Diệp Vũ Thi xuất thủ, thấy cảnh này, Trần Nhất Mặc càng là mục quang lãnh lệ. Làm càn, hắn Trần Nhất Mặc đều xuất hiện, cái này hai vị đế giả viên mãn còn tại xuất thủ, thật là không sợ chết sao. Một tiếng quát lớn rơi xuống, Chiêm Tầm Phong cùng Chiêm Mộ Vũ hai người, thân thể dây lát ở giữa lùi lại. Chiêm Giả Vân chết đi, hai người lập tức phát giác được, lúc này cảm giác được Trần Nhất Mặc sát khí cuốn tới, nơi nào còn dám phách lối làm càn. Hai người dây lát ở giữa trốn xa, không dám nhìn thẳng Trần Nhất Mặc phong mang. Lý Nhàn Ngư cùng Thời Thanh Trúc hai người, lúc này đứng tại Tần Trần chỗ chân núi đại trận bên ngoài. Trần Nhất Mặc thì là đứng tại phía trước, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía tứ phương thiên địa. Thượng Nguyên thiên loạn hay không, ta Trần Nhất Mặc nói tính, Thiên Cương Thánh Chủ, lăn ra đến. Cái này một câu quát xuống, tiếng truyền trăm dặm, chỉ là lúc này, cũng không có người hồi ứng. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nhịn không được nói, Trần Sư Huynh, người thương thế. Được đến mấy chỗ linh uẩn đạo tràng lực lượng, đã chữa trị. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, đưa lưng về phía Lý Nhàn Ngư, như là thế ngoại cao nhân, lạnh nhạt nói, hiện tại đã không còn đáng ngại. Cái này nhất khắc, cùng Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, Chiêm Dập ba vị đế giả đại viên mãn giao thủ Tô Uyển Nguyệt cùng Lôi Chấn Thương, dùng vào Huyền Thiên Khôi Lỗi, cũng là lần lượt ngừng xuống. Tô Uyển Nguyệt đôi mắt đẹp rơi trên người Trần Nhất Mặc, lóe ra quang mang. Ta liền biết, thế gian không người có thể đủ che đậy hào quang của ngươi. Tô Uyển Nguyệt ngâm ngâm cười nói, Lôi Chấn Thương lúc này lại là nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười ha ha nói, Trần Huynh, đừng tại kia bày giá đỡ, ngươi như là đã khôi phục thực lực, vậy bọn ta bốn người liên thủ, trước hết giết cái này ba cái lại nói. Lời này vừa nói ra, Chiêm Dập, Nguyên Chính Tướng, Chu Minh Công ba người, đều là lông mày nhíu lại. Cái này lời nói, có thể là cực kỳ phách lối cuồng vọng. Có thể là, có Trần Nhất Mặc tại, hắn nhóm xác thực là không dám xem thường. Năm đó Mặc Hoàng, thực lực mạnh mẽ, kia thời điểm, bức bách Trần Nhất Mặc vào Cửu Nguyên vực Tam Đại Cấm Địa bên trong, hắn nhóm có thể là xuất động bốn vị đế giả đại viên mãn mới làm đến. Mà lại, bốn vị đế giả đại viên mãn, cũng không có thể giết Trần Nhất Mặc. Cái này dạng một vị đan thuật kỳ tài, thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, để người không thể không phòng. Đừng vội, Trần Nhất Mặc lúc này cười nói, đều chạy không được. Không chỉ là cái này ba vị đế giả đại viên mãn. Thiên Cương Thánh Chủ còn không có xuất hiện đâu. Trần Nhất Mặc thanh âm rơi xuống, không thấy đất trời bốn phía, có bất kỳ khí tức tái hiện. Nhìn đến, đám người kia, thật đúng là có thể nhẫn nại. Trần Nhất Mặc khẽ mỉm cười nói, nếu như thế. Trần Nhất Mặc quay người, nhìn về phía Tần Trần, khom người nói, sư phụ, đồ vật tìm tới, bảo tồn hoàn hảo, đệ tử làm việc, coi như kiên cố a. Tần Trần đôi mắt sáng lên, cười nói quả nhiên. Nhìn đến sư phụ biết rõ rồi, dù sao cũng là ta một thế lột xác, tâm có cảm giác, phi sư chờ cũng chính là ngươi đến. Trần Nhất Mặc trong lòng có chút thất vọng, vốn là muốn cùng niềm vui bất ngờ, thế nào sư phụ đều cảm thấy. Đám người kia không xuất hiện, xem ra là không gặp đến lột xác, sẽ không hiện thân. Tần Trần cười nói, ngươi đem lột xác trực tiếp cho ta đi. Được, Trần Nhất Mặc một câu rơi xuống, bàn tay nâng lên, chỉ thấy được một đạo quyển trục xuất hiện tại Trần Nhất Mặc lòng bàn tay. Quyển trục lưu động, tiến vào đại trận bên trong, hiện lên ở Tần Trần thân trước. Cửu Nguyên đan điển, chín đạo đan điển tại lúc này quang mang lấp lóe. Ông thanh danh tại lúc này vang lên, kia quyển trục tại lúc này không ngừng mở ra. Lúc này, tứ phương đế giả đều là mắt thấy một màn này, lại là không biết rõ Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc là đang làm gì. Mà thẳng đến, quyển trục mở ra, chín đạo đan điển quang mang chiếu xa tại kia quyển trục phía trên, giây lát ở giữa quang mang trùng thiên, tràn ngập thiên địa ở giữa. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức, bộc phát ra. Sát na ở giữa, chỉ thấy được, quyển trục bên trong, một đạo thân thể, phảng phất từ trong bức tranh đi ra, đứng tại giữa không trung. Một bộ đan bào, dáng người thon dài, khuôn mặt càng là thanh tú tuấn mỹ, nhìn một cái, để người mê say, nhìn lần thứ hai lại lần nữa nhìn lại, vẫn y như cũ là như đây. Người này đứng tại giữa không trung, để người như Mộc Xuân Phong, chỉ cảm thấy ba phần hòa ái, bảy phần thân cận, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Cửu Nguyên Đan Đế, Linh Thiên Thần, cái này nhất khắc, không ít thế hệ trước đế giả, tôn giả nhóm, lần lượt thần sắc nhất biến. Kia một thân ảnh, bất ngờ chính là trước kia nổi tiếng thượng nguyên thiên một đời đế giả, Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần. Hắn, không có chết, kia Tần Trần là người nào? Tần Trần không phải Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người sao? Có thể là lúc này, Cửu Nguyên Đan Đế chân thân, tại sao lại xuất hiện tại này chỗ? Tất cả người tại lúc này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 2747, Thiên Cương Thánh Chủ. Tần Trần nhìn lấy kia một đạo thân thể, thần sắc bình tĩnh. Đệ ngũ thế lột xác, đến tay, cái này lột xác, không chỉ là liên lụy đến lực lượng vô tận truyền thừa, càng là liên quan đến lấy hắn mỗi một thế thiên mệnh. Cửu thế lột xác, cửu thế thiên mệnh, dung hợp quy nhất, mới có thể làm cho hắn Nguyên Hoàng Thần Đế sinh mệnh chi số, triệt để viên mãn. Tốn hao 9 vạn năm thời gian, trải qua cửu thế, càng nhiều là vì bù đắp chính mình thiên mệnh bên trong thiếu hụt. Mà lúc này, theo lấy Cửu Nguyên Đan Đế lột xác hiện thế, hư không hơi hơi rung động, bốn phương tám hướng, thiên địa ở giữa, đạo đạo thân thể xuất hiện. Ngàn vạn đạo thân ảnh, đều là thân mang hắc bào, đứng tại tứ phương thiên địa, đem các đại thế lực cực đạo võ giả nhóm vây quanh cùng một chỗ. Mà tại kia hơn vạn thân ảnh ở giữa, trong đó mấy thân ảnh, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, tại kia trong vạn người, giống như vạn tinh bên trong thái dương, tản ra lệnh người bỏng mắt khí tức. Nên đến, đều đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Cương Thánh Chủ, lúc này, kia mấy đạo cường hoành khí tức bên trong, một người trong đó, bạch y kim bào, khí chất vô song, một đầu kim phát, lóe ra quang mang. Mười đại đế giả đỉnh tiêm cường giả thứ nhất, Thiên Cương Thánh Chủ. Hắn đứng ở nơi đó, giống như làm cho bốn phía tất cả mọi người quang mang đều là ảm đạm xuống. Như này kinh khủng như vậy khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm nén. Đế giả đại viên mãn. Vốn là cực đạo tột cùng nhất cấp bậc, mà tại đỉnh phong bên trong đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, ai có thể biết. Tiểu tiểu thánh chủ, buồn cười, Trần Nhất Mặc lúc này cười lạnh nói, những năm gần đây ân oán tình cừu, hôm nay có thể dùng hảo hảo tính toán. Lúc này, Thiên Cương Thánh Chủ khí chất vô song, phong hoa cái thế, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lạnh nhạt nói, Mặc Hoàng chi danh, danh phù kỳ thực. đừng tưởng rằng thổi phồng ta hai câu, ta liền hội tha cho ngươi khỏi chết. Trần Nhất Mặc đứng tại Tần Trần phía trước, nói, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Sư phụ an tâm dung hợp lột xác, đệ tử giúp ngài dọn sạch những này chướng ngại. Tần Trần nghe nói, nhẹ gật đầu, mà tại lúc này, Thiên Cương Thánh Chủ cười nói, chỉ sợ, ngươi ngăn không được. Hắn bàn tay vung lên, bên cạnh người ba đạo thân ảnh, dậm chân mà ra. Ba người kia, thân bên trên hắc bào chấn động rất xuống đến, lộ ra chân dung. Nhìn đến ba người chân dung, không ít đế giả, ánh mắt đờ đẫn. Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong, lúc này, Lôi Chấn Thương ánh mắt ngẩn ngơ. Thượng Nguyên Thiên, 10 đại đế giả đại viên mãn, thất đại thiên vương cấp thế lực bên trong, chiếm cứ 7 vị. Ba người khác, thì là Thượng Nguyên Thiên bên trong, uy danh hiển hách tán tu. Mà lúc này, đứng tại Thiên Cương Thánh Chủ bên cạnh ba người, chính là cái này ba vị. Lôi Chấn Thương lúc này quát, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong, người nhóm biết mình tại làm gì sao? Này uống rơi xuống, kia một người trong đó đi ra, cười nói tự nhiên biết rõ. Lôi Chấn Thương, người cũng là đi đến đế giả đại viên mãn cực hạn chi cảnh, có thể minh bạch, nếu muốn thành tiên, ta mấy người khoảng cách còn rất xa. Bước qua cực đạo, bước vào biến cảnh, mới là thật lột xác thành tiên. Những năm gần đây, giới hạn tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, ta mấy người đều là vô pháp đạp vào biến cảnh, tìm kiếm con đường thành tiên, mắt thấy thọ nguyên từng bước hao tổn, sao có thể chờ chết. Thành tiên lộ, sao mà khó. Cái này ba người, vì thành tiên, cho nên tuyển trạch, đứng tại Thiên Cương Thánh Chủ một phương, đứng tại Thiên Mục Thánh Tộc một phương. Tô Uyển Nguyệt lúc này đi ra, lạnh lùng nói, thành tiên gian nan, 10 không còn một, hắn nhóm, có thể giúp ngươi thành tiên. Vạn Thiên Tâm một bộ thanh sam, lúc này cười cười nói, có lẽ không thể, nhưng là. Dù sao vẫn là cho chúng ta hy vọng, có hy vọng, dù sao vẫn vô vọng chờ chết tốt a. Chuyện cho tới bây giờ, đại gia cũng là đều tự minh bạch. Ba vị đế giả đại viên mãn, vì thành tiên, từ bỏ lập trường của mình. Trần Nhất Mặc nhìn về phía ba người, cười nhạo nói, liền ngươi nhóm ba cái, tính là thứ gì? Lúc này, Trần Nhất Mặc vừa sải bước ra, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà ra. Hắn hai tay hơi hơi một nắm, một tôn cổ lão đỉnh đồng, xuất hiện trước người. Hôm nay, đế giả đại viên mãn, cũng phải lần lượt nhận chết. Thiên Cương Thánh Chủ nghe nói, ánh mắt không thay đổi. Giết, hắn lời nói rơi xuống, thẳng hướng Trần Nhất Mặc mà ra. Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong, bốn vị đế giả đại viên mãn, tại lúc này trực bức Trần Nhất Mặc mà đi. Bốn vị đế giả đại viên mãn, giao đấu Trần Nhất Mặc cái này một vị đế giả đại viên mãn. Mà lúc này, tứ phương, kia từng vị hắc bào người, cũng là giật xuống hắc bào, lộ ra chân dung. Nhìn kỹ lại, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh, như hình người đồng dạng chắc chắn, có thể là, màu da lại là cùng nhân tộc khá là bất đồng. Mà lại, những thân ảnh kia, trên hai mắt, cái trán ở giữa, thế mà còn sinh trưởng lấy một đôi mắt. Cái này là Thiên Mục Thánh Tộc, không, là Thiên Mục Ma Tộc, như muốn diệt tận trung tam thiên sinh linh, vậy bọn hắn liền là ma. Cái này nhất khắc, Thiên Mục Ma Tộc chiến sĩ, lần lượt gia nhập trong cuộc chiến. Lúc này, Chu Gia, Nguyên Gia, Cự Linh Tông, Thiên Cương Thần Môn Dùng và Thiên Mục Ma Tộc võ giả, liên hợp đến cùng nhau. Cửu Tinh Lâu, Thiên Lôi Cốc, Dùng và rất nhiều tán tu võ giả, cũng là lần lượt bắt đầu đối kháng lên đến. Chiến cuộc, lại một lần nữa khuếch trương. Tiến vào thánh tán chi địa bên trong võ giả, tuy không phải thất đại thiên vương cấp thế lực Dùng và Thượng Nguyên Thiên tất cả tán tu, có thể là không có một không phải các phương tồn tại cường giả nhóm. Cái này một chiến như là bại, kia Thiên Mục Ma Tộc kế hoạch, liền là thành công. Mà lúc này, Tần Trần đã không lại nói nhảm, hai tay mò về lột xác. Hắn muốn bắt đầu dung hợp lột xác, chỉ là lúc này, Thiên Mục Ma Tộc bên trong, rất nhiều chiến sĩ, gia nhập trong cuộc chiến. Có thể là, có lấy bảy đạo thân ảnh. Lại là đứng tại trên không trung, không hề động một chút nào. Xưa nay nghe thấy Cửu Nguyên Đan Đế uy danh, chuyển thế chi thân, dung hợp kiếp trước lột xác, ngược lại là lệnh người ngạc nhiên. Kia trong đó một vị hắc bào người thanh âm trầm giọng nói, chỉ là, như là để cho ngươi dung hợp lột xác, không biết là hội đi đến cái gì cấp bậc. Cho nên hôm nay, ngươi cần chết. Kia hắc bào người một câu rơi xuống, bảy đạo thân ảnh, đồng thời rơi xuống. Sát na ở giữa, thể hiện ra khí thế, chấn nhiếp vạn người. Bảy vị đế giả đại viên mãn, thực lực kinh khủng như thế, để người liền chấn kinh tâm đều không có. Quá khủng bố, vẻn vẹn là cái này bảy vị đế giả đại viên mãn, đủ dùng quét ngang bất kỳ bên nào thiên vương cấp thế lực. Khó trách, thiên ngoại các, thiên thi thi hội bị giết, thiên ngoại các hội bị hủy diệt. Lúc này, bảy vị đế giả đại viên mãn, đứng tại Tần Trần chỗ sơn cốc tứ phương. Có thể để cho ngươi dung hợp lột xác, chỉ sợ ta bảy người cũng khó dùng ngăn cản ngươi. Đầu lĩnh một người quát, nếu như thế, kia liền không khách khí. Tỏa thiên tù địa vạn minh trận, tại lúc này quang mang bắn bốn phía. Sát na ở giữa, 11 tòa núi cao chi đỉnh, 11 đạo hư huyễn thân ảnh, ngưng tụ mà ra. Chấn Thiên Đế, Tử Nguyệt Tiên Nhân, Mạc Vân Thượng Nhân, Thương Viêm Đại Đế, Thực Nhật Thiên Tôn, Khổ Thiền Giả, Huyền Minh Lão Nhân, Cực Quang Đại Đế, Nguyên U Nữ Đế, Vân Hiên Kiếm Đế, Thiếu Dương Đao Đế, cái này 11 đạo thân ảnh, tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Hư huyễn thân ảnh, cũng không chân thực, có thể lại là có thể làm cho mọi người thấy rõ những này thân thể dung mạo. Thiên Mục Ma Tộc người, đến cùng muốn làm cái gì? Chương 2748, Thiên Phú So Đấu. Lúc này, Tần Trần ánh mắt không thay đổi, thần sắc lạnh lùng. Mà kia 11 đạo hư huyễn thân thân, lại là lần lượt đứng tại 11 đạo xiềng xích phía trên, đều tự tại lúc này, ngưng tụ ra đạo đạo phiền phức phức tạp ấn ký, phô cái đến xiềng xích phía trên. Sát na ở giữa, Tần Trần thân thể bốn phía xiềng xích, sao động vạn phần, giống như muốn đột phá chín quyển đan điển chống đỡ, thẳng hướng Tần Trần bản thân mà đi. Chấm, Thiên Việt, Thiên Thường, đầu lĩnh hắc bào nam tử lúc này quát, bắt đầu. Hai bên hai người, lần lượt gật đầu, nhất thời ở giữa, 11 đạo hư ảnh, quang mang bắn bốn phía, giống như 11 tôn thiên địa thần chỉ, ngạo nghễ mà đứng, giống như phong cấm cái này một phiến thiên địa. Đầu lĩnh hắc bào nam tử lúc này nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, cửu nguyên đan đế chi danh, thiên thú xưa nay biết, cực kỳ cường đại, không dám xem thường. Hôm nay, cái này tỏa thiên tù địa vạn minh trận, chỉ là vì dẫn Tần công tử ngươi vào bên trong, mà muốn giết ngươi, này trận vạn vạn là làm không đến. Thiên thú ngữ khí xâm nghiêm, quanh thân hắc sắc khí vụ ngưng tụ, tiếp theo nói, cái này thánh táng chi địa, ta Thiên Mục thánh tộc tốn hao 4 vạn năm thời gian chế tạo, tập kết thượng nguyên thiên 30 vạn năm qua, 118 vị cường giả chi linh uẩn. Linh uẩn đạo tràng bên trong truyền thừa, cũng không phải là trọng điểm, ta mấy người cần chính là cái này linh uẩn linh uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào là linh uy, nghĩ đến Tần công tử hẳn phải biết a. Tần Trần lúc này nhìn về phía tự xưng thiên thú nam tử, cười cười nói, linh uẩn bản nguyên thiên phú. Không sai, thiên thú lúc này lẩm bẩm nói, những này linh uẩn sinh trước, mỗi một vị đều là cực kỳ cường đại đế giả, mỗi một vị đều là uy năng vô địch, hắn nhóm 118 vị linh uẩn bản năng, ta nhóm không cần thiết, dù cho quý tặng cho thượng nguyên thiên võ giả, cũng không quan hệ, ta nhóm cần thiết linh uy đến tay liền được. Dùng linh uy chi năng, rót vào tỏa thiên tù địa vạn minh trận bên trong, dùng cái này 118 vị cường giả tối đỉnh thiên phú chi năng, đánh giết cửu nguyên đan đế, ta nghĩ, có thể đủ làm đến a. Thiên Mục thánh tộc tốn hao to lớn đại giới chế tạo thánh táng chi địa, cũng không phải là vì linh uẩn bản thân. Linh uẩn lực lượng, các đại thế lực, dùng và từng cái tán tu được đến, cũng không có gì. Hắn nhóm Thiên Mục thánh tộc an bài những cường giả kia hậu duệ, liền tính không có thể được đến toàn bộ, có thể cũng bồi dưỡng một nhóm hiệu chung với hắn nhóm Thiên Mục thánh tộc cường giả. Cái này đối tương lai Thiên Mục thánh tộc thành vì thượng nguyên thiên vụng trộm bá chủ, có rất lớn hiệu quả. Cái này là khai phát linh uẩn một bộ phận tác dụng. Một bộ phận khác, cũng là phần quan trọng nhất, chính là thu hoạch đến linh uẩn linh uy, dùng linh uy lực lượng, đánh giết Tần Trần. Tỏa thiên tù địa vạn minh trận môi giới, linh uy mới là đánh giết Tần Trần hạch tâm. Đây cũng không phải là thực lực so đấu, mà là thiên phú so đấu. Tần Trần thiên phú cho dù nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể so 118 vị thượng nguyên thiên 30 vạn năm bên trong đản sinh đế giả nhóm cộng lại mạnh hơn sao? Thiên phú chi liều, Tần Trần như là bại, nhẹ thì biến thành ngu dại, nặng thì hồn phách tán loạn, vĩnh thế không được siêu sinh. Lúc này, Tần Trần nhìn lấy kia 11 đạo hư ảnh, dùng vào đại trận bên ngoài, 7 vị đế giả đại viên mãn. Nguyên lai như đây, Tần Trần hơi hơi thở ra một hơi, thiên thú lúc này lại lần nữa quát, Thiên Việt, Thiên Thường, bắt đầu. Theo lấy thiên thú mệnh lệnh rơi xuống, 6 vị đế giả đại viên mãn lập tức đứng tại lục phương, hai tay kết ấn. Sát na ở giữa, sơn cốc bốn phía, giống như có một tấm võng lớn, đằng không mà lên, giống như muốn đem vùng thế giới này cắt chém thành toái phiến. Lưới lớn bay lên không phủ xuống, rơi tại 11 đạo trên xiềng xích, làm cho cả cái sơn cốc tại lúc này, thành vì một phương thiên địa tù lung. Giống như đấu thú tràng, mà lúc này, đấu thú tràng bên trong, duy nhất thú, chính là Tần Trần. Lúc trước cửu cửu dung thiên thôn long trận, là vì thăm dò Tần Trần danh giới. Mà lần này tỏa thiên tù địa vạn minh trận, là vì thật vây khốn Tần Trần. Chỉ có đem sân khấu kịch đáp tốt, Thiên Mục thánh tộc mới có thể mời tên sừng đăng tràng, bắt đầu hát hí khúc. Hiện nay, hết thảy có, kia 11 đạo hư ảnh, quang mang bắn bốn phía, đứng tại 11 đạo trên xiềng xích. Mà theo lấy 6 vị đế giả đại viên mãn động thủ về sau, tại 11 đạo xích sắt bên trong, lại là chia ra từng đạo xiềng xích, lan tràn ra. Nhất thời ở giữa, cùng ra hiện 107 đạo xiềng xích, phốc tán tại thiên địa ở giữa. Kia 107 đạo trên xiềng xích, chắc chắn 107 đạo thân ảnh. Phong Trần Đại Đế, Tề Dân Hoàng Đế, Vô Danh Lão Giả, từng vị linh uẩn bản tôn, lúc này hư huyễn thân ảnh xuất hiện. 118 chỗ linh uẩn, 118 đạo thân thân, ngạo nghễ mà đứng. Mỗi một vị, đều là có tự thân độc đáo khí tức. Cái này một lần, không phải thực lực liền có thể chống lại, mà là xem thiên phú. Thiên phú so đấu, 118 vị đế giả thiên phú, quán xuyên thượng nguyên thiên 30 vạn năm qua từng cái thời đại thiên chi kiêu tử nhóm, cùng Tần Trần ở giữa thiên phú đọ sức. Mà cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc đứng tại không trung, dáng vẻ lạnh lùng, tóc dài theo gió mà động, đôi mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Lôi Chấn Thương cùng Tô Uyển Nguyệt, thêm lên Huyền Thiên Khôi Lỗi Thân, cùng Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, Chiêm Dập ba vị đế giả đại viên mãn chiến đấu, có thể nói là càn quét một phiến thiên địa, làm cho thời không rối loạn. Mà Trần Nhất Mặc đối mặt Thiên Cương Thánh Chủ, dùng vào Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong ba người, bốn vị đế giả đại viên mãn. Trần Nhất Mặc nội tâm hô thở ra một hơi, đỉnh đầu một tôn cổ đồng đỉnh lơ lửng. Thiên Viêm Cổ Đỉnh, Thiên Cương Thánh Chủ lúc này nhìn lấy chiếc đỉnh cổ kia lơ lửng tại Trần Nhất Mặc đỉnh đầu, lạnh nhạt nói, trước kia, Cửu Nguyên Đan Đế sử dụng thiên phẩm cực đạo bảo khí, quả thật là truyền cho Mạc Hoàng. Kỳ quái sao, sư phụ truyền cho đệ tử, ao ước a. Trần Nhất Mặc cười lạnh nói, Thiên Cương Thánh Chủ, trước kia cũng không có nhìn ra, người vẫn là cái này cái hội tính toán ra hỏa. Có phải hay không biết rõ, như là dựa vào đế giả đại viên mãn, căn bản không có khả năng giết chết ta sư phụ, cho nên làm ra cái này thánh táng chi địa, đế giả linh uy, nghĩ muốn dùng 118 vị tuyệt đỉnh đế giả thiên phú lực lượng, giết chết ta sư phụ. Nói thật cho người biết, đừng nói 118 vị, liền là 1000 cái, 1000 cái, cùng ta sư phụ so sánh, cũng không có đánh đồng tư cách. Nghe đến lời này, Thiên Cương Thánh Chủ cũng không tức giận. Không có đánh đồng tư cách, cái này 118 người bên trong, bất kỳ cái gì một người lựa đi ra, cùng Tần Trần so sánh, đều là ngày đêm khác biệt, có thể là 118 người liên hợp lại, Tần Trần, lấy cái gì so? Mạc Hoàng, người vẫn là lo lắng chính người đi. Bùi Mãn Thiên lúc này đứng tại không trung, hờ hững nói, hôm nay, người sư đồ hai người, dù sao vẫn có một cái hội trước đi. Lão tử trước để cho người đi. Trần Nhất Mặc giận dữ, cổ đỉnh mặt ngoài, lục quang đại thịnh, dây lát ở giữa càn quét tứ phương thiên địa. Mà hắn dưới chân, Tử Viêm Thiên Giao Hỏa, dây lát ở giữa hóa thành một đạo giao long thân thể, nằm dạp chân cùng. Cổ đỉnh bên trong, nhất thời ở giữa hóa thành bốn đạo thân thể, thẳng hướng mà ra. Giờ khắc này Trần Nhất Mặc, mới là 4 vạn năm trước, đỉnh phong thời kỳ hắn. Tứ Linh Viêm Thiên Khuyết, Trần Nhất Mặc một câu quát xuống, nhất thời ở giữa, bên trong chiếc đỉnh cổ, lao nhanh mà ra 4 đạo thân thể. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 4 đạo thân thể, toàn thân thiêu đốt lên nhàn nhạt lục sắc hỏa diễm, thẳng hướng Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong 4 vị đỉnh tiêm đế giả đại viên mãn. Chương 2749, hẳn là không tồn tại. Thiên Cương Thánh Chủ lúc này thần sắc không thay đổi, bàn tay một nắm, hắn thân trước xuất hiện một đạo kim sắc cửa lớn cao tới 100 trượng, chặt chẽ khép kín. Tại cánh cửa kia bên trên, điêu khắc đạo đạo kim văn. Làm đến thanh long thân thể, oanh kích đến cửa lớn phía trên, lại là dây lát ở giữa như ăn bế môn canh, thân thể run rẩy không thôi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Chu Tước thân ảnh, thẳng hướng Mạc Văn Phong mà đi. Mạc Văn Phong mỉm cười, bàn tay nhất chuyển, một cái chỉ phiến xuất hiện trong tay, chỉ phiến tại lúc này nhẹ nhẹ huy động, lập tức có đạo đạo có thể dùng xé toái đế giả đỉnh phong liệt phong, gào thét mà ra, quấn thúc trụ Chu Tước thân ảnh. Đồng thời, Vạn Thiên Tâm hai tay bóc ấn, đạo đạo ấn ký, dây lát ở giữa hóa thành từng đạo phù chú. Mà cùng lúc đó, hắn hai tay một nắm, trống rỗng xuất hiện một đạo cung tiễn thân ảnh. Cầm cung cài tên, một đạo mũi tên phá xuất, dây lát ở giữa phá toái hư không, thẳng hướng thiên địa mà ra, những kia phù chú nhất thời ở giữa hướng lấy mũi tên tụ tập, bám vào tại mũi tên phía trên, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Oanh, mũi tên trực tiếp oanh kích đến Bạch Hổ thân thể phần bụng, quán xuyên Bạch Hổ thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Bùi Mãn Thiên lúc này, thì là bàn tay một nắm, trong lòng bàn tay, lực lượng ba động bạo phát. Mãn Thiên Diệt Tâm Trưởng, một câu quát xuống, một đạo trưởng kinh tại lúc này trực tiếp giết ra. Cự trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống đại địa. Oanh, kia Huyền Vũ thân ảnh, tại lúc này cũng là bị cự trưởng trực tiếp đè vào mặt đất bên trên. Lấy một địch bốn, bốn vị đỉnh tiêm đế giả đại viên mãn, cái nào cũng không phải tuyệt thế chi tư. Đồng thời, Thiên Cương Thánh Chủ là những năm gần đây, được khen là Thượng Nguyên Thiên 10 đại đế giả đại viên mãn bên trong đệ nhất tồn tại, càng là thâm bất khả chắc. Lại thêm Thiên Cương Thần Môn bên trong thiên phẩm cực đạo bảo khí, không hề thiếu. Trần Nhất Mặc lúc này, chiếm cứ không bao nhiêu thượng phong. Một mực nghe thấy Mặc Hoàng đến Cửu Nguyên Đan Đế chân truyền, đan thuật so sánh năm đó kia ba vị đan đế, hiện nay, ta mấy người cũng đến xem, người cái này một thân thực lực, lại là như thế nào. Bùi Mãn Thiên cười ha ha một tiếng ở giữa, thân thể đằng không mà lên, thẳng tới vạn trượng, giây lát ở giữa đáp xuống, chỉ gặp hắn thân ảnh rơi xuống ở giữa, một đạo bàn chân khổng lồ giấu chân, ngưng tụ mà ra, hướng lấy Trần Nhất Mặc ầm vang đạp tới. Đi đến đế giả đại viên mãn cái này cấp bậc, đã là một phương thiên vực bên trong tồn tại cường đại nhất, công kích lực sao mà bá đạo. Năm vị đế giả đại viên mãn, lúc này liều đấu, dẫn động đất rung núi chuyển, cơ hồ là muốn xé toái cái này thánh táng chi địa. Mà đổi thành bên ngoài 6 vị đế giả đại viên mãn tách ra giao chiến, cũng là làm cho một phiến thiên địa, biến đến hỗn độn không chịu nổi, người khác căn bản vô pháp điều tra suốt cụ thể chi tiết. Một chiêu một thức ở giữa song phương giao thủ, đã là đi đến một cái khủng bố tình thế. Tần Trần lúc này, ở vào tòa thiên tù địa vạn minh trận bên trong, nhìn lấy kia 118 đạo linh uẩn thân thể. Linh uy vô địch, thiên phú tụ tập, thiên phú là vô hình, có thể là dùng linh uẩn chi bản nguyên, hóa thành linh uy, lại là có thể dùng tụ hiện, tiếp theo hình thành khủng bố bạo phát lực. Mà lại, linh uy bạo phát, căn bản không phải thực lực đến quyết định mạnh yếu. Thiên phú chi bạo phát, tự nhiên là dùng thiên phú đến đối kháng. Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, há miệng một nuốt, kia Cửu Nguyên Đan Đế lột xác, bị hắn một cái nuốt vào. Hiện tại, đã không có thời gian đi từng bước dung hợp. Thiên phú so đấu, kia liền so một lần tốt, trong lòng cảm giác nặng nề, Tần Trần hai tay giây lát ở giữa kết ấn. Hắn thân thể xếp bằng ngồi dưới đất, một đạo hư huyễn thân ảnh, thoát ly hắn nhục thân, đằng không mà lên. Lúc này, một bộ bạch y, nhìn về phía bốn phương tám hướng 118 đạo thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng. Người nào, tới trước, Tần Trần một câu quát xuống, khoanh tay đi tới, ánh mắt thanh tịnh nhìn lấy bốn phương tám hướng. Nhất thời ở giữa, một đạo thân thể, trực tiếp bước ra, thẳng hướng Tần Trần mà đi. Hoàng khẩu tiểu nhi, diệt ta hậu duệ, đoạt ta linh uẩn, nhận chết. Người xuất thủ, chính là Tề Dân Hoàng đế. Nhìn đến Tần Trần Tề Dân Hoàng đế, có thể nói là nộ hỏa thao thiên. Hiện nay, dùng thiên phú chi bày ra linh uy so tài, hắn cớ gì hội sợ Tần Trần. Hắn thân thể ầm vang ở giữa đáp xuống, vào đại trận bên trong, trực tiếp một quyền, đánh về phía Tần Trần. Cái này là thiên phú so đấu, cùng loại với ý niệm so sánh, không quan hệ thực lực. Có thể là, Tề Dân Hoàng đế thiên phú, cùng chi Tần Trần so sánh, chênh lệch sao mà lớn. Ngươi, không xứng, Tần Trần một quyền nắm chặt, giây lát ở giữa đánh phía trước, hắn thân thể tại lúc này cũng là trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Đông, một ngạt thanh âm tại lúc này vang lên, Tề Dân Hoàng đế thân thể, trực tiếp bị xuyên thủng, hóa thành hạt bụi, tán loạn tại đại trận bên trong. Linh huy là thiên phú sở ngưng, Tần Trần thiên phú, căn bản không phải Tề Dân Hoàng đế có thể so bì. Bản tọa đi thử một chút ngươi đi, một thanh âm tại lúc này vang lên, Mạc Vân thượng nhân, một bộ đạo bào, chậm rãi đi ra. Hắn tại cái này 118 đạo linh uẩn bên trong, xếp hạng thứ 3, thiên phú tự nhiên là thuộc về trước tam hành liệt, linh huy uy năng, tự nhiên vô địch. Mạc Vân thượng nhân một bước đi ra thời khắc, cả cái người thân thể mặt ngoài, có lấy quang mang nhàn nhạt tái hiện. Linh uy thân thể, vạch ra một đạo linh trụ, kia linh trụ, là thiên phú thể hiện. Lúc này, Mạc Vân thượng nhân linh trụ, cao tới trăm trượng, phóng thích ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Linh uy, là thiên phú cụ hiện hóa, mà cái này linh trụ, liền là linh uy lực lượng căn bản. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra thời khắc, tất cả người đều là cảm thấy được, lực lượng dâng lên. Trăm trượng linh trụ, giây lát ở giữa hóa thành khủng bố thao thiên lực lượng, tại tòa thiên tù địa vạn minh trận bên trong, tàn phá bừa bãi ra. Tần Trần cười nhìn Mạc Vân thượng nhân đánh tới, nói cái này thượng nguyên thiên bên trong, ta tự hỏi, thiên phú mạnh hơn ta người, hẳn là không tồn tại. Hắn bước chân bước ra thời điểm, lời nói rơi xuống ở giữa, phía sau linh trụ, tại thời khắc này, phù sinh mà ra. Kia tái nhợt như nguyệt quang linh trụ, lên thẳng chân trời, cao tới 900 trượng, trong chớp mắt bạo phát, linh trụ lực lượng hóa thành đầy trời quyền ảnh, thẳng chạy Mạc Vân thượng nhân mà ra, giây lát ở giữa đem Mạc Vân thượng nhân thân thể oanh bạo. 118 đạo linh uẩn bản thân, mỗi một đạo linh uẩn thiên phú cụ hiện hóa, thành vì linh uy, ngưng tụ linh trụ, đều không thể cùng Tần Trần so sánh. Lúc này, liền Mạc Vân thượng nhân đều là bị Tần Trần trực tiếp đánh tan. Xếp hạng thứ 2 Tử Nguyệt Tiên Nhân, xếp hạng đệ nhất Trấn Thiên Đế, dù cho lại mạnh, có thể đủ mạnh đến qua 900 trượng linh trụ. Không có khả năng, mà đại trận bên ngoài, Thiên Thú, Thiên Việt, Thiên Thường ba tôn thiên mục thánh tộc cường giả, thấy cảnh này, cũng không có thất kinh. Cái này 118 đạo linh uẩn, mỗi một đạo cùng năm đó cửu nguyên đan đế so sánh, đều là chênh lệch cực lớn. Lại là, Tần Trần vốn là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, thiên phú chỉ hội so ở kiếp trước càng mạnh. Nếu không, Tần Trần vì cái gì chuyển thế, mà hắn nhóm, cũng chưa từng nghĩ tới, dùng đơn nhất linh uẩn linh uy, đi đánh giết Tần Trần. Không hổ là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, thiên thú lúc này mỉm cười nói, chỉ là, cái này bất quá đều là món ăn khai vị, tiếp xuống, không biết, Tần công tử ngươi như thế nào chống đỡ. Một câu rơi xuống, thiên thú lúc này thân bên trên y bào, nổ bể ra đến, lộ ra điêu luyện thân thể. Kia trên trán một đôi mắt, tại lúc này mở ra, bốn mắt mở ra, bốn đạo quang mang dây lát ở giữa lên thẳng chân trời. Đồng thời ở giữa, mặt khác sáu vị đế giả đại viên mãn cường giả, cũng là cởi ra hắc bào, bốn mắt mở ra, nhìn thẳng bầu trời. Chương 2750, Táng Long Huyệt, bảy vị đế giả đại viên mãn, 28 con tròng mắt màu bạc, trực tiếp nhìn về phía bầu trời, khủng bố quang mang, hội tụ đến cùng nhau. Kia 11 tòa xung quanh núi cao chi đỉnh, tại lúc này 11 đạo quang mang ngưng tụ, hóa thành một thể. Thiên, bị xé mở một đường vết rách, người, càng lúc càng lớn. Một đạo luân bàn, tại lúc này cuộn xoáy ra, kia luân bàn từ từ rơi xuống, ban đầu lúc thoạt nhìn, bất quá là lớn chừng bàn tay, theo lấy hạ xuống, hóa thành 10 trượng đường kính, 100 trượng đường kính. Thẳng đến cuối cùng, giống như một đạo vạn trượng hòn đảo từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, làm cho sơn cốc chỗ thoạt nhìn cực kỳ u ám không ánh sáng. Bảy vị đế giả đại viên mãn, đem hết toàn lực, ngưng tụ mà ra luân bàn, mang theo cực điểm khí tức cổ xưa, truyền bá ra. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm thấy, khủng bố khí tức, muốn làm cho cái này một phiến thiên địa bị phong cấm. Chuyển thiên la bàn, nghịch chuyển thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên thú lúc này quát khẽ một tiếng, kia luân bàn cuối cùng ở vào 11 tòa vạn trượng cao phong, sơn cốc chính bầu trời, dừng lại. Sát na ở giữa, kia 118 đạo linh uẩn, lúc này nhận cái này chuyển thiên la bàn ảnh hưởng, linh uy thân thể về sau, ngưng tụ ra từng đạo linh trụ. Ngắn nhất chỉ có cao 9 trượng, lớn nhất lại là đến gần 200 trượng. 118 đạo linh uy thân thể ngưng tụ linh trụ, tại chuyển thiên la bàn vặn vẹo phía dưới, hội tụ một thể, như là xây tường, tích lũy đến cùng nhau. Từng bước, một đạo thông thiên linh trụ, hội tụ mà ra. 11 đạo xiềng xích lan tràn mà ra trên xiềng xích, tụ tập 118 đạo linh uẩn linh uy thân thể, đem tự thân linh trụ, toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Những kia linh trụ, tích lũy đến cùng nhau về sau, nhận chuyển thiên la bàn tăng phúc, không ngừng điệp ra, không ngừng tăng phúc, thẳng đến cuối cùng, thẳng tắp trùng thiên, gần như vạn trượng cao. Vạn trượng linh trụ, khủng bố như vậy, Tần Trần tự thân ngưng tụ linh trụ, bất quá là 900 trượng. Mà đây cơ hồ đã là một vị võ giả có thể làm đến cực hạn. Có thể là trước mắt, lại là vạn trượng linh trụ ngưng tụ, Tần Trần lấy cái gì kháng. Thiên thú lúc này bốn con mắt, ngẩng đầu nhìn lại, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, 9999 trượng, chỉ kém sau cùng một đoạn trượng, liền có thể đi đến vạn trượng. Như là đi đến vạn trượng, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ, thế gian bất luận người nào cũng không thể chống đỡ vạn trượng linh trụ. Tại bên cạnh người, Thiên Việt âm trầm thanh âm nói, 9999 trượng, cũng đầy đủ đánh giết kẻ này. Thiên thú trong lòng có chút tiếc nuối. Lúc này, vạn trượng linh trụ ngưng tụ, thất đại thiên mục thánh tộc đế giả đại viên mãn cường giả, lặng lẽ liếc nhìn phía dưới. Tần Trần, lấy cái gì gánh? Thánh táng chi địa, địa vực rộng rãi, chỉ là hiện nay, thiên vương cấp thế lực giao chiến, các đại tán tu nhận được tin tức, cũng vô tâm tiếp tục điều tra, mà là lần lượt chạy tới giao chiến chỗ. Ma tộc, người người có thể chu diệt. Lúc này, thánh táng chi địa, một chỗ sơn mạch bên trong. Một đạo hồng y thân ảnh, đứng tại một đỉnh núi, nhìn về phía tứ phương, đầu ngón tay nhẹ nhẹ huy động, giống như có ngàn vạn đạo trận văn, đằng không mà lên, trải thiên địa ở giữa. Cái này một vùng núi, trong khoảnh khắc bị thiên địa chi trận văn tụ tập, từng bước, tại sơn mạch bên trái trên một ngọn núi, xuất hiện một đạo tự phù. Hồng y thân ảnh lúc này khu thân đi đến phía trên ngọn núi kia không, đặt chân nhìn lại, sắc mặt sát biến. Thánh táng chi địa, Táng Long Huyệt, một bộ hồng sắc đạo phục hồng y lão đạo sĩ, lúc này sắc mặt mấy phen biến hóa, lẩm bẩm nói, ta chỉ ở trận tích ghi chép bên trong, nhìn đến qua giới thiệu, cái này trung tam thiên đại địa, chưa từng nghe qua có qua này chỗ thế. Hồng y lão đạo sĩ nói, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào kia tự phù hạ. Có thể là không bao lâu, hồng y đạo sĩ thân thể lùi lại mà về, sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra. Thảo! Lão đạo sĩ hùng hùng hổ hổ nói, bị người hạ cấm chế, vào không được, không phá nổi. Táng Long Huyệt, kết hợp thiên địa hung địa khí thế, phối hợp trận sư, lại dẫn thiên địa chi thế hội tụ, tuyệt đối đại hung chi địa. Đây vẫn chỉ là trong đó một chỗ. Cái này bầy ma tộc là muốn làm gì? Siết Tần Trần, không liền là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, đến mức cái này hung ác sao? Không được, ta phải đi nói cho kia Tần công tử, bằng không, tiểu tử kia tuyệt đối ngỏm củ tỏi. Hồng Y lão đạo sĩ nói thầm ở giữa, quay người liền muốn ly khai. Có thể đúng vào lúc này, hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một bộ thanh y, khoác một kiện thanh sắc áo choàng, anh em đồng hào mũ đội ở trên đầu, che kín khuôn mặt. Thanh y nam tử vừa xuất hiện, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Hồng Y lão đạo sĩ. Chỉ là lúc này, Hồng Y lão đạo sĩ lại là quỷ dị vặn vẹo thân thể, gắng gượng tránh thoát. Có thể dù là như đây, kia thanh y nam tử bàn tay một chảo, bẻ vụn kia một vùng không gian, làm cho Hồng Y đạo sĩ bị liên lụy, bả vai xương vỡ vụn, sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết trực tiếp phun ra. Thật mạnh, Hồng Y đạo sĩ thân thể lập tức xông vào đại địa phía trên, liền nuốt vào mấy viên kim sán sán đan dược. Ngẩng đầu nhìn lại, kia thanh y nam tử, lúc này quan sát phía dưới, lộ ra đôi mắt, vô cùng thanh tịnh. A, thanh y nam tử nhìn về phía Hồng Y lão đạo sĩ, thì thầm nói, Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông. Lúc này, Hồng Y lão đạo sĩ nhìn về phía thanh y nam tử, chậc chậc chậc lưỡi nói, lợi hại lợi hại, vô thanh vô tức dựa vào gần lão đạo sĩ, kém điểm muốn lão đạo sĩ mệnh, ngươi lại là người nào? Kia thanh y nam tử không trả lời mà hỏi lại nói, Chiêm Ngưng Tuyết cùng ngươi cái gì quan hệ? Hồng Y lão đạo sĩ đôi mắt hơi hơi ảm đạm, tiếp theo nói, ngươi còn chưa nói, ngươi là người nào? Ta, thanh y nam tử cười cười nói, Chu Sát Tần Trần người. Chu Sát Tần Trần, Hồng Y lão đạo sĩ khó hiểu nói, dù cho hắn là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, đối thiên mục ma tộc làm hết thảy, cũng không cần thiết thiên mục ma tộc vận dụng cái này đại năng lượng đi giết hắn. Ngươi không hiểu, thanh y nam tử tiếp theo nói, hắn không tầm thường, có thể có một lần cơ hội giết hắn, liền phải bắt lấy một cơ hội. Ngươi như là ra từ Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông, có lẽ cùng hắn còn có mấy phần nguồn gốc. Hồng Y lão đạo sĩ lại là không nghĩ ngợi thêm, cửu nguyên đan đế trước kia xác thực là từng đi ra thượng nguyên thiên, có thể là tại cái khác thiên những nơi đi qua ít, có thể cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ. Chiêm Ngưng Tuyết Chi Sư, Phong Không Chí Thánh, ngươi biết a? Thanh y nam tử cười cười nói, tương lai ngươi liền hội biết rõ. Hồng Y lão đạo sĩ tiếp theo nói, thiên mục ma tộc ngưng tụ 118 đạo linh uẩn, sở hóa linh uy, tụ tập thành linh trụ, đủ dùng đánh giết thế gian hết thảy thiên phú nghịch thiên giả, đều chuẩn bị này các loại vạn vô nhất thất thủ đoạn giết hắn, còn muốn lợi dụng cái này Táng Long Huyệt đến làm đến hậu thủ, người nhóm đến cùng là nhiều sợ hắn. Lần này, thiên mục ma tộc có thể nói là tam trọng chuẩn bị. Cái này cũng quá đem cái này vị cửu nguyên đan đế chuyển thế người để vào mắt. Quả thực không phải để vào mắt, mà là làm thành thần tiên đến giết. Cho nên nói, người không hiểu, thanh y nam tử tiếp theo nói, này phiên chuẩn bị, đều chưa chắc có thể đủ giết hắn đâu. Bất quá, cái này Táng Long Huyệt, ta Diệp Mỗ Nhân tốn hao không ít tâm huyết, không có khả năng bị ngươi thông chi hắn, cho nên, ngươi chỉ có chết ở chỗ này. Chương 2751, đi giúp sư phụ. Thanh y nam tử lời nói rơi xuống, nâng bàn tay lên, tay bên trong giây lát ở giữa ngưng tụ ra đạo đạo phong nhận. Từng đạo phong nhận, giây lát ở giữa hóa thành gió lốc, cơn lốc kia càn quét sơn phong, giây lát ở giữa đem một tòa sơn phong hóa thành bột mịn, mà sau một hóa ba, ba hóa chín, chín đạo gió lốc hướng thẳng đến Hồng Y lão đạo sĩ bao phủ tới. Chín đạo gió lốc cơ hồ là đem Hồng Y lão đạo sĩ bốn phía tất cả đường lui phong tỏa, làm cho Hồng Y lão đạo sĩ gần như không thể đào thoát. Người rốt cuộc là ai? Muốn chu sát cửu nguyên đan đế chuyển thế người, còn giúp ma tộc, ý muốn thế nào là? Liền không sợ thành vì cả cái trung tam thiên chín đại thiên tất cả mọi người địch nhân sao? Hồng Y đạo sĩ giận dữ hét, không sợ. Thanh y nam tử lẩm bẩm nói, ta Diệp Mỗ Nhân muốn trở thành là cái này thương mang vân giới tất cả mọi người địch nhân. Oanh oanh oanh, gió lốc tụ tập, chín đạo vây kín, đem đến Hồng Y đạo sĩ thân thể triệt để xé toái. Thiên địa ở giữa chỉ có một đạo Hồng Y toái phiến trôi ra theo gió, mà Hồng Y lão đạo sĩ thân ảnh tại lúc này đã là biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh mệnh khí tức tại lúc này cũng là tán loạn. Thanh y nam tử nhìn lấy đầy trời tiêu tán Hồng Y đạo sĩ khí tức, tĩnh tĩnh chờ đợi một khắc đồng hồ về sau, thân ảnh mới vừa rồi từng bước biến mất không thấy gì nữa. Mà lại qua một hồi lâu, kia đại địa phía trên, một khối cự thạch, tại lúc này chậm rãi vỡ vụn ra. Hồng Y lão đạo sĩ lúc này từ đá vụn ở giữa leo ra, từng ngụm phun tiên huyết, cả cái người càng là sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Hắn hai tay hai chân cơ hồ đoạn nứt ra, chỉ có mấy đầu gân mạch kết nối lấy, liền là leo ra đá vụn ở giữa, hắn cũng là dựa vào cổ mình một tấc nhúc nhích. Quỳ dạp trên mặt đất hồng y lão đạo sĩ, tại lúc này thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Mã Đức, kém điểm chết. Hồng y lão đạo sĩ lúc này một đầu loạn phát thoạt nhìn càng thêm rối bời, cả cái người như là một cái con run, cong cong thân thể, quỳ dạp trên mặt đất. Động một cái, liên lụy đến toàn thân thương thế, cơ hồ đau đến không muốn sống. Cái này Diệp Mỗ Nhân đến cùng là người nào, chín đại thiên bên trong, thế mà còn giấu lấy cái này dạng đỉnh tiêm cường giả. Hồng y đạo sĩ nhìn thoáng qua phương xa, thở dài nói, Tần công tử, lão hủ vô năng, không giúp được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Có thể để thiên mục ma tộc cùng cái này Diệp Mỗ Nhân vận dụng cái này đại giá thế giết ngươi, ngươi cũng tính là chết cũng không tiếc. Chỉ là đáng tiếc a, ngươi cầm ta một kiện thiên phẩm cực đạo bảo khí, còn không có trả ta những bảo vật khác đâu, chết quái đáng tiếc. Hồng y đạo sĩ nói, tiếp tục ngọ nguậy, hướng lấy sơn mạch ngoại bỏ đi. Lên không đến, có thể nhặt về một cái mạng, vẫn là dựa vào chính mình những năm gần đây tích lũy, nếu không vừa mới liền ngỏm củ tỏi. Cái kia Diệp Mỗ Nhân, quá mạnh, thế nào hồi kia mạnh, Tần Trần lần này, khẳng định xong đời rồi. Hồng y đạo sĩ nội tâm nghĩ như vậy, tại bên dưới lưu lại một đạo dài dài thổ ngân, thân ảnh biến mất tại cái này minh mông sơn mạch chỗ bên trong. Hắn đến tìm cái an toàn địa phương chữa thương. Cái này thượng nguyên thiên là không thể lưu lại, cái này một bên, hồng y đạo sĩ tao ngộ, không người biết được. Mà đổi thành một bên, sơn cốc chỗ, kia gần như vạn trượng linh trụ, thể hiện ra hủy thiên diệt địa khí tức, làm người sợ hãi. Chỉ là, tại tỏa thiên tù địa vạn minh trận bên trong, kia các loại tim đập nhanh khí tức, lại là vô pháp truyền ra ngoài. Lúc này, Trần Nhất Mặc bị tứ đại đế giả đại viên mãn vây công, hơi chút chống đỡ hết nổi, có thể là vẫn y như cũng miễn cưỡng có thể dùng chịu đựng được. Huyền đạo sư huynh, Nam Hiên sư huynh, Nhàn Ngư sư đệ. Trần Nhất Mặc lúc này quát, đi giúp sư phụ. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cùng Lý Nhàn Ngư ba người, đều là sững sờ. Giúp, như thế nào giúp, ba người bọn họ, bất quá là đế giả sơ kỳ, hậu kỳ cảnh giới, trước mắt thực lực sai biệt quá lớn. Trần Nhất Mặc lúc này lại là quát, đại trận bên trong, so đấu là thiên phú hóa thành linh uy ngưng tụ linh trụ, người ba người thiên phú đều là nhất đẳng. Có thể đủ mang cho sư phụ trợ giúp thật lớn. Nghe đến lời này, ba người lập tức đôi mắt sáng lên. Minh Bạch, Lý Nhàn Ngư lúc này khu thân mà đi, mà lúc này, thiên mục ma tộc bảy vị đế giả đại viên mãn, tuyệt không ngăn cản ba người. Nhiều ba người, bất quá là chịu chết thôi. Tần Trần nghe đến lời này, lúc này hai mắt mở ra, quát cút. Ba đạo thân ảnh tại lúc này có chút dừng lại. Sư phụ, cút ngay, Tần Trần trực tiếp quát, tiến đến làm cái gì, tự tìm đường chết sao? Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, hận đến răng ngứa ngứa. Hắn nếu không phải là không phân thân ra được, nhất định vào bên trong. Muốn chết cùng chết, Lý Nhàn Ngư lúc này lại là hai mắt xích hồng nói, đệ tử ngu dốt, nhưng là sư phụ nhìn đến đệ tử, thu ta làm đồ đệ, nhất định là cảm thấy đệ tử thiên phú còn được, liền là chết, cùng sư phụ cùng chết, sợ cái gì? Một câu rơi xuống, Lý Nhàn Ngư vừa bước một bước vào đại trận bên trong. Mà làm Lý Nhàn Ngư tiến vào đại trận về sau, lập tức cảm thấy được, cả tòa đại trận bên trong, kia khủng bố thiên địa khí hơi thở, tụ đến. Cái này, cũng không phải là thực lực áp chế, mà là vô hình ở giữa, đối tự thân ý niệm phong sát. Lúc này, thân hãm này chỗ, như hãm vũng bùn, không thể động đậy. Mà vô hình ở giữa, Lý Nhàn Ngư cảm thấy được, chính mình thể nội khí tức, bắt đầu sôi trào. Não hải bên trong, giống như có đồ vật gì, muốn xông ra hồn hải. Sát na ở giữa, hắn phía sau, một đạo linh trụ ngưng tụ mà ra. 150 trượng cao linh trụ, phóng lên tận trời. Này các loại linh uy linh trụ, cơ hồ là so được với chấn thiên đế. Làm đến linh trụ xông ra não hải thời khắc, Lý Nhàn Ngư lập tức cảm thấy được, cả tòa đại trận bên trong, kia khủng bố uy áp. Thiên phú cùng thiên phú so đấu. Lúc này, Tần Trần 900 trượng linh trụ, tiếp nhận là kia 118 đạo linh uẩn tụ tập mà thành 9.999 trượng linh trụ áp bách. Đây quả thực là sâu kiến lây trời. Cho đến giờ phút này, Lý Nhàn Ngư mới biết, Tần Trần đến cùng tại kinh lịch lấy cái gì? Lý Nhàn Ngư trong lúc nhất thời, nước mắt chảy xuống. Khóc cái gì? Tần Trần quát, đã bảo ngươi không nên tiến đến. Lý Nhàn Ngư cắn chặt răng, vứt bỏ nước mắt, quát khẽ nói, đệ tử không tranh khí. Mà tại lúc này, lại có một đạo thân thể, vượt bước mà vào. Lý Huyền Đạo tại lúc này, cầm kiếm mà đứng, cảm nhận được Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư trạng thái. Hắn phía sau, linh trụ bay lên không, hóa thành 180 trượng. Đồng thời ở giữa, Diệp Nam Hiên bước chân bước ra, tiến vào đại trận bên trong. Linh trụ, 190 trượng. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, Lý Huyền Đạo, sư huynh mạnh hơn ngươi một chút a. Lý Huyền Đạo trợn trắng mắt, 10 trượng chênh lệch mà thôi, không tính là gì. Mà tại thời khắc này, Tần Trần nhìn về phía ba người, dở khóc dở cười. Gấp gáp tự tìm đường chết, lần sau để cho ngươi nhóm tới trước. Cái này nhất khắc, sư đồ bốn người, đứng tại bên trên tế đàn. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người, đều là cảm thấy, đến từ bầu trời chuyển thiên la bàn khủng bố áp bách. Linh trụ áp bách, lúc này, nếu không phải là Tần Trần chống đỡ lấy vùng thế giới này, ba người tiến đến một giây lát ở giữa, chính là hội bị trực tiếp ép thành bột phấn. Một ngày linh trụ bị ép thành bột mịn, ba người kia hồn phách, nhục thân, cơ hồ liền là cùng cấp với hoạt tử nhân. Lúc này, sư đồ bốn người, cộng đồng gánh lấy cái này một phần áp lực. Quang Vinh, không thể đều để cho ngươi nhóm chiếm cứ. Một đạo thanh lãnh thanh âm tại thời khắc vang lên, chương 2752, Mạc Hoàng dạy các ngươi làm người. Nương theo lấy thanh âm vang lên, lưỡng đạo thân thể, tại lúc này rơi vào đại trận trên tế đài. Theo lấy lưỡng đạo thân thể rơi xuống, lập tức có lấy lưỡng đạo quang trụ, đằng không mà lên. Một đạo 200 trượng, một đạo gần như 300 trượng. Tại thời khắc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người, đều là sững sờ. Chỉ thấy được, thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người, xuất hiện tại trên tế đài, thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc. Diệp Tử Khanh, gần như 300 trượng linh trụ, càng là kinh ngạc tất cả người. Cái này so chấn thiên đế thiên phú còn muốn khủng bố. Mà thời Thanh Trúc đi đến 200 trượng, cũng cơ hồ là cùng chấn thiên đế sánh vai. Chỉ là, mấy người đều là không nghĩ tới, xưa nay thanh lãnh Diệp Tử Khanh, thiên phú thế mà là trong mấy người tối cường. 300 trượng, mặc dù cùng Tần Trần vô pháp so sánh, có thể là, đã có thể nói là đứng đầu thượng nguyên thiên gần 30 vạn năm qua tối cường cấp bậc. Năm người thiên phú tại lúc này thoạt nhìn, đều có cao thấp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này nhìn về phía năm người, bất đắc dĩ cười khổ. Đừng để ý, Tần Trần lập tức nói, cái này cũng không phải là các ngươi cực hạn, nhận chuyển thiên la bàn ảnh hưởng, người nhóm cũng không có thể phóng xuất ra cực hạn của mình. Cái này nhất khắc, năm người cũng không để ý những thứ này. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, sư phụ, hắn nhóm có thể dùng tụ tập lại một chỗ, chấn áp sư phụ, ta nhóm mấy người, cũng có thể dùng tụ tập lại một chỗ, phản chấn áp hắn nhóm. Sáu người đơn nhất linh trụ chi năng, căn bản vô pháp đối kháng kia 9.999 trượng linh trụ. Kia là 118 vị 30 vạn năm qua, thượng nguyên thiên bên trong xuất hiện đỉnh phong đế giả nhóm, tụ tập lại lực lượng. Tần Trần lúc này nhìn lấy năm người, ôn hòa cười nói, đã đều tiến đến, cũng đuổi không đi, phải chết liền cùng chết đi. Năm người nghe nói, thần sắc bình tĩnh thản nhiên, chuyện cho tới bây giờ, đã lại không người khác lời có thể nói. Ngoài trận, các đại đế giả đại viên mãn cường giả nhóm, vẫn y như cũng là tại giao thủ. Mà các phương tán tu, thiên lôi cốc, cửu tinh lâu võ giả nhóm, liên hợp cùng một chỗ, đối kháng thiên cương thần môn các phương. Tuy là hoàn cảnh xấu, có thể là tổng không đến mức bị nhất cổ tác khí diệt sát. Thế cục như vậy rằng có phía dưới, thiên mục ma tộc bảy vị đế giả đại viên mãn, lại là thủy chung chết chết nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần, mới là mấu chốt, không sai biệt lắm, lúc này, Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn về phía chuyển thiên la bàn, nhìn về phía kia 9.999 trượng linh trụ, nói, người nhóm lấy mạng cùng ta cược. Ta sao có thể để cho ngươi nhóm thua? Một câu rơi xuống, Tần Trần thể nội, khí tức bạo phát. Linh uy thân thể, tại lúc này, phía sau 900 trượng linh trụ, giây lát ở giữa đằng không mà lên. Giờ khắc này Tần Trần, phảng phất đứng ở thiên địa ở giữa thần, hắn phía sau, 900 trượng linh trụ, quang mang bắn bốn phía. Mà cùng lúc đó, quang mang kia lấp lóe ở giữa, đệ nhị đạo linh trụ, đột nhiên ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, đệ tam đạo, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo linh trụ, lần lượt đằng không mà lên. Sát na ở giữa, nhiều ra năm đạo linh trụ, từ cao cỡ một người, không ngừng tăng trưởng, thẳng đến cuối cùng, đi đến 100 trượng, 300 trượng, 900 trượng, thẳng đến cuối cùng, gần như vạn trượng. Năm đạo linh trụ, mỗi một đạo đều là ngàn trượng. Mà cùng lúc đó, Tần Trần bản thân hậu phương linh trụ, từ 900 trượng, bắt đầu thuế biến. 900 trượng linh trụ, nhất thời ở giữa tăng phúc đi đến ngàn trượng. Đồng thời, kia năm đạo linh trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đắp lên đến cùng nhau, hóa thành 5.000 trượng cao độ. Trong lúc nhất thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư năm người gặp phải lực áp bách, lập tức giảm bớt không ít. Trừ cái đó ra, càng có đạo đạo làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Tần Trần bản thân kia một đạo ngàn trượng linh trụ, phát sinh biến dị. Linh trụ hai bên trái phải, lan tràn mà ra lưỡng đạo xúc tu. Năm đạo linh trụ, đến từ chỗ nào? Đến từ Tần Trần hiện nay dung hợp năm thế thiên mệnh ngưng tụ mà ra. Một thế một vạn năm vì một cái cực hạn, thiên phú đi đến cực hạn. Không quản là vương giả cảnh, vẫn là thánh đế, vẫn là cực đạo đế giả, cái này một đời đi đến cực hạn, thiên phú cũng là đi đến viên mãn. Lúc này phóng thích mà ra năm thế thiên mệnh, sở hóa linh uy, sở ngưng linh trụ, có thể nói là chân chính cực hạn. Ngàn trường, năm đạo linh trụ, tụ tập lại một chỗ, hóa thành năm ngàn trường, cùng kia 118 đạo linh uẩn linh trụ, vẫn y như cũ là chênh lệch gần nửa. Mà cái này nhất khắc, tần trần kia một đạo ngàn trượng linh trụ, đang lâm năm ngàn trượng linh trụ phía trên, uy vũ bất phàm. Đã muốn chiến, theo ngươi nhóm tâm nguyện, tần trần tóc dài phi vũ, thân thể cao giáo, đứng tại năm ngàn trượng linh trụ phía trên. Hắn ngàn trượng linh trụ hai bên trái phải, bỗng nhiên ngưng tụ mà ra hai đạo quang mang. Một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, kia long ảnh cùng phượng ảnh đều là hóa thành ngàn trượng thân thể, đằng không mà lên, thẳng chạy phía trên 9.999 trượng linh trụ. Long tường cửu thiên, phượng lâm vạn giới, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này lập tức bộc phát ra. Cái này nhất khắc, đại trận bên ngoài, bảy vị thiên mục ma tộc đế giả đại viên mãn thấy cảnh này, đều là biến sắc. Tần trần dây lát ở giữa bộc phát ra 5.000 trượng linh trụ, là hắn nhóm không nghĩ tới. Từ nơi nào đến, căn bản không có khả năng mới đúng, chỉ là lúc này, không có người hội cùng bọn hắn giải thích. Cái này nhất khắc, tần trần thân thể bên trong, quang mang lấp lóe. Đệ ngũ thế lột xác, tại dung hợp bên trong, bên cạnh người chín đạo đan điển, hóa thành chín đạo thần sắc khác nhau quang mang. Kia ngàn trượng long thân cùng ngàn trượng phượng ảnh, phóng lên tận trời, có thể là vẫn y như cũ vô pháp uy hiếp đến 9.999 trượng linh trụ. Nhưng là chỉ ít, tần trần hiện tại có thể dùng đối kháng kia 9.999 trượng linh trụ chi áp bách. Phía dưới, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên 5 người, cũng là cảm thấy được biến hóa. Lực áp bách, không có vừa mới kia lớn. Phản kích, cái này vừa mới bắt đầu, mà cùng lúc đó, đại trận bên ngoài, các phương cực đạo võ giả nhóm, đã là giết thành hỗn loạn. Trần Nhất Mặc đứng tại cổ đỉnh phía dưới, chân dẫm thiên hỏa ngưng tụ giao long thân thể, nhìn đến sư phụ không việc gì, cũng là nội tâm dần dần an định lại. Đám danh con, Trần Nhất Mặc lúc này nhìn về phía Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong bốn người, hờ hững nói, thật cho là ta Mạc Hoàng là giấy sao. Bàn tay âm dương nắm càn khôn. Cửu trọng thiên địa ta vi tôn, hôm nay, Mạc Hoàng dạy các ngươi làm người, Trần Nhất Mặc cười ha ha ở giữa, dáng vẻ giống như có mấy phần điên cuồng. Như là cho là hắn Trần Nhất Mặc chỉ là đan thuật cao siêu, liền cho là hắn Trần Nhất Mặc tại thực lực bên trên có khiếm khuyết, kia đặc biệt sai. Hỗn luyện đỉnh, Trần Nhất Mặc một câu quát xuống, bàn tay hướng trời, năm ngón tay uốn lượn. Nhất thời ở giữa, đỉnh đầu thiên viêm cổ đỉnh, quang mang bắn bốn phía. Đạo đạo hỏa quang, hội tụ một thể. Hóa thành một đạo hỏa trường. Hỏa trường giữa trời ngưng tụ, có tới ngàn trượng, trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Thiên Cương Thánh Chủ. Khanh, trầm thấp kim loại tiếng va chạm vang lên, Thiên Cương Thánh Chủ thân trước Thiên Cương Thần Môn, lại lần nữa chống đỡ Trần Nhất Mặc công kích. Có thể là lần này, Trần Nhất Mặc lại là không có nửa điểm sau lại chi tâm. Khủng bố bạo phát lực, càn quét mà ra, lực lượng lao nhanh không thôi. Hỏa trường năm ngón tay uốn lượn, lực lượng bắn ra. Diệt Thiên Cự Linh Kình. Trần Nhất Mặc một câu quát xuống, kia hỏa trưởng dây lát ở giữa lực lượng tăng vọt, Thiên Cương Thánh Chủ thân trước Thiên Cương Thần Môn, tại lúc này từng bước nhận hỏa diễm áp chế, trưởng kinh tàn phá, bắt đầu biến hình. Chương 2753, không có tiến bộ chính là bọn ngươi. Đi chết, quát khẽ một tiếng vang lên, Trần Nhất Mặc trưởng kinh dây lát ở giữa tăng phúc mấy lần, Thiên Cương Thần Môn tại lúc này, bắt đầu vặn vẹo. Thiên Cương Thánh Chủ lúc này há hội ngồi chờ chết, Thiên Cương Quyết, Thiên Cương Kiếm, kiếm xuất cửu thiên. Chảm diệt vạn vật, Thiên Cương Thánh Chủ một tay vung ra, một chuôi kim quang lóng lánh cự kiếm, bay lên không mà ra. Bỏng mắt khí tức bộc phát ra, lệnh người hồi hộp quang mang, tứ tán ra. Kim kiếm kia quang mang những nơi đi qua, sơn hà sụp đổ, hư không xé rách. Thiên Cương Thánh Chủ một kiếm hướng lấy Trần Nhất Mặc chém tới. Chỉ là lúc này, Trần Nhất Mặc sớm có phòng bị, nhìn đến Thiên Cương Thánh Chủ một kiếm chém tới, hắn thần sắc không thay đổi, bàn chân một đạp. Dưới trướng thiên hỏa giao long. Gào thét mà ra, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa, dây lát ở giữa càn quét kim kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Cương Thánh Chủ lúc này đối mặt áp lực cực lớn. Mà liền tại lúc này, một bên khác, ba vị đế giả đại viên mãn, đã là chuẩn bị thỏa đáng. Mãn Thiên Tồi Tâm Quyền, Bùi Mãn Thiên lúc này, một quyền giữa trời phủ xuống, quyền mang qua, quang mang bắn bốn phía, có được hình ảnh nhân tâm đồng dạng lực lượng. Vạn Thiên Tiễn, Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tâm lúc này lại là cầm cung cài tên, dây lát ở giữa mũi tên thoát ly thần cung, ngàn vạn đạo tiễn khí, hóa thành ngàn vạn đạo mũi tên, giống như đầy trời bàng bạc mưa to hàng lâm, phát ra chói tai tiếng xé gió. Phong Vẫn Thiên, táng, Mạc Văn Phong lúc này, hai tay đạo đạo ấn ký ngưng tụ, trong chớp mắt, thi triển ra một đạo phong nhận. Kia phong nhận chỉ có một đạo, có thể lại là đủ dùng xé rách thiên địa, hàng lâm đi đến Trần Nhất Mặc thân trước. Này các loại khủng bố biến hóa phía dưới, cho dù là Trần Nhất Mặc, cũng là cảm thấy được không giống bình thường lực lượng tụ tập. Cái này ba vị đế giả đại viên mãn, đều tự tuyệt học, đều là thượng nguyên thiên nhất đẳng cấp bậc. Chỉ là, dù cho cảm giác được ba người liên thủ đánh tới, Trần Nhất Mặc vẫn y như cũ là chút nào không lui. Ta, Mạc Hoàng, vì cửu nguyên đan đế chi đồ, há hội bị ngươi nhóm những này thối cá nát tôm đánh bại. Trần Nhất Mặc tự ý trương cuồng cười ha ha, tử linh tứ thiên tuyệt. Trần Nhất Mặc cười to phách lối tiếng vang lên ở giữa, thể nội có lấy ngọn lửa màu tím thiêu đốt ra, oanh long long thanh âm, không ngừng bạo phát. Sát na, hắn thân thể bốn phía, có lấy bốn đạo quang trụ, đằng không mà lên. Bốn đạo tư sắc hỏa diễm, đằng không mà lên. Trận pháp, Thiên Cương Thánh Chủ lúc này sầm mặt lại. Lão tử không biết trận pháp. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Cương Thánh Chủ, cười nhạo nói, đây cũng là bản hoàng áp đáy hòm có thể làm, giết các người bốn cái, dư xài. Thiên Cương Thánh Chủ lúc này lại là cười nhạo nói, bằng ngươi. Ngươi quên năm đó, là như thế nào bị ta mấy người đoạn đi một tay, trốn vào tam đại cấm địa bên trong, bốn vạn năm không thể ra rồi. Trần Nhất Mặc lại là cười nhạo nói, trước kia là năm đó, bây giờ là bây giờ, ngươi cho rằng, cái này bốn vạn năm qua, ta cảnh giới không có tăng trưởng, liền vẫn là ban đầu một dạng. Ngươi giống như trước đây phế vật, tạp tại cực đạo tứ cảnh một bước cuối cùng đi ra không được, ta cùng ngươi không giống, ta là thiên tài. Trần Nhất Mặc lời nói rơi xuống, trong khoảnh khắc, bốn phía bốn đạo tử sắc hỏa diễm, bay lên không ở giữa, hóa thành bốn đạo giao long thân thể. Kia bốn đạo giao long quang trụ, giây lát ở giữa khép lại, đem năm người chỗ thiên địa phong cấm. Đi chết đi, tử giao phệ, Trần Nhất Mặc một câu quát xuống, cái này phiến bị bao khỏa thiên địa ở giữa, lập tức bốc lên mà ra từng đạo tử sắc giao long. Dài trăm trượng, ngàn trượng dài, tràn ngập tại cái này một phiến thiên địa ở giữa. Những kia giao long, hướng lấy bốn vị đế giả đại viên mãn thôn phệ mà đi, làm cho Thiên Cương Thánh Chủ tại bên trong bốn người, ốc còn không mang nổi mình ốc. Thiên Cương Thánh Chủ chống cự đạo đạo giao long xông tới, có thể thân thể một mực lùi lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trần Nhất Mặc cái này là dùng thiên hỏa chi uy, đem đến tự thân cực đạo lực lượng, dung nhập trong đó. Mà lại, bầu trời, kia thiên viêm cổ đỉnh đứng lơ lửng, chấn nhiếp vùng thế giới này. Bùi Mãn Thiên lúc này, không ngừng bộc phát ra trưởng kinh, quyền kinh, mỗi một trưởng mỗi một quyền đều có thể dùng oanh sát chết một vị đế giả đỉnh phong, có thể là tại lúc này, lại là lộ ra khoảng chừng chống đỡ hết nổi. Vạn Thiên Tâm một tiến lại một tiến bắn ra, nhưng là những kia giao long chịu tiến, lại là dáng người vẫn y như cũ chưa từng lui lại, vẫn y như cũ là khí thế hùng hổ xông ra. Mạc Văn Phong lúc này thân trước đạo đạo quang mang xông ra, từng đạo phong nhận, cơ hồ là ngưng tụ thành một tòa phong tường, có thể là giao long xung kích đến phong tường trước, bị phong nhận cắt chém, phá toái, nhưng là còn hội lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Như này như vậy phía dưới, Trần Nhất Mặc đứng tại bốn người phía trước, hờ hững mà xem. Thật sự cho rằng bản hoàng không có đầu óc, thật sự cho rằng bốn vạn năm trước ngươi nhóm có thể bức bách ta trên nhảy dưới tránh, hiện tại còn có thể dùng. Trần Nhất Mặc lạnh lùng nói, không có tiến bộ chính là bọn ngươi, không phải ta. Hắn lời nói rơi xuống, bước chân bước ra, nhìn về phía bốn người, khẽ nói, hôm nay, một mình ta đổ tứ đế. Theo lấy hắn lời nói rơi xuống, Trần Nhất Mặc tay bên trong bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo trường kiếm. Thân kiếm bày biện ra màu tím sậm, có lấy đạo đạo tử viêm lượn lờ. Mà lúc này, phía dưới, đám người bên trong, ba cái hoàng cẩu, lúc này cũng không phải là tôn giả cảnh đỉnh phong thực lực, mà là lần lượt bước vào đến đế giả cảnh. Trần Nhất Mặc được linh uẩn, trị liệu tốt cánh tay của mình, hắn nhóm ba cái cũng là được đến linh uẩn chi uy, đề thăng tự mình. Ba cái hoàng cẩu bồi bạn Trần Nhất Mặc 400 năm, tuy nói thường ngày bên trong thoạt nhìn đối Trần Nhất Mặc không xem ra gì, có thể là cái này 400 năm thời gian bên trong, Trần Nhất Mặc một mực là tại cấm địa bên trong tìm kiếm phương pháp, nghĩ muốn chữa khỏi cánh tay của mình. Đồng thời, càng là đối với trước kia trận chiến kia rơi bại canh cánh trong lòng. 400 năm thời gian bên trong, Trần Nhất Mặc làm sự tình có rất nhiều. Ma luyện chính mình đan thuật, tại chính mình thực lực khôi phục giai đoạn, ma luyện chính mình thực lực, sáng tạo thích hợp bản thân bạo phát thủ đoạn. Gặp lại Tần Trần, Trần Nhất Mặc thoạt nhìn không đứng đắn, nhưng là ba cái hoàng cẩu lại là thấy rõ, kia là Trần Nhất Mặc đối Tần Trần không muốn xa rời. Giống như hài tử nhìn đến phụ thân, tổng là nhịn không được muốn ra chút yêu thiêu thân, mượn này hấp dẫn quan tâm. Trên thực tế Trần Nhất Mặc khắc khổ đến làm chúng nó ba cái đều cảm thấy đáng sợ. trước hết là giết ngươi, cẩu vật. Trần Nhất Mặc một mắt thấy hướng Mạc Văn Phong, quát trước kia, liền là ngươi cái bẹp con bê, đem bản hoàng một cánh tay chém đứt ha. Một câu quát xuống, Trần Nhất Mặc một kiếm chém ra. Mạc Văn Phong nhất thời ở giữa thân thể run lên, cái này vương bát đản, Trần Nhất Mặc, trước kia chảm ngươi cánh tay là ta, có thể là cho ngươi hạ độc lại không phải ta làm. Đế giả đại viên mãn, bị chém đứt một tay, nghĩ muốn tái sinh, dùng thiên tài địa bảo là có thể dùng làm đến. Trần Nhất Mặc những năm gần đây, không cách nào tái sinh, là bởi vì bị hạ độc, có thể không phải là bởi vì bị hắn chém đứt một tay. Từng cái đến, ngươi đáng hận nhất, trước hết là giết ngươi. Trần Nhất Mặc một câu quát xuống, cầm kiếm giết ra, bước chân bước ra, bên cạnh có lấy đạo đạo giao long nấn ná, làm cho hắn thoạt nhìn giống như một tôn thần, bị chúng giao long bảo vệ. Đi chết đi, Trần Nhất Mặc một kiếm, giây lát ở giữa giết tới Mạc Văn Phong thân trước. Mạc Văn Phong sắc mặt trắng bệch, nhịn không được gầm thét lên, cứu ta a. Cứu ngươi, không có người có thể cứu ngươi. Lúc này, bảy vị thiên mục ma tộc đế giả đại viên mãn, toàn tâm đầu nhập tỏa thiên tù địa vạn minh trận, thiên cương thánh chủ ba người, càng là tự thân khó bảo đảm, người nào có thể cứu hắn. Chương 2754, luyện đan không sai. Khanh, một kiếm chém xuống, kiếm khí tung hoành ra, hư không run không ngừng. Mạc Văn Phong thân trước, phong nhận hàng ngàn hàng vạn, hóa thành phong tường, gắng gượng kháng hạ Trần Nhất Mặc cái này một kiếm. Có thể là tại thời khắc, Trần Nhất Mặc kiếm, lại là theo lấy thân thể, không ngừng tới gần Mạc Văn Phong. Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm ba người, có thể nói hữu tâm vô lực. Trần Nhất Mặc đột nhiên bạo phát, siêu thoát hắn nhóm dự tính. Kẻ này ở vào cửu nguyên vực tam đại cấm địa bên trong, lưu lại 400 năm, ngoại giới đi qua 4 vạn năm. Có thể là hiện nay, hắn nhóm 4 vạn năm đề thăng, lại không như Trần Nhất Mặc 400 năm thuế biến. Võ đạo chi lộ, dù sao vẫn là có cực hạn. Cái này cực hạn, không phải võ đạo cực hạn, là võ giả cực hạn. Như Thiên Cương Thánh Chủ, 4 vạn năm trước, gần như đế giả đại viên mãn, hiện nay, tạp tại đế giả đại viên mãn mấy vạn năm đến, chưa có thể đủ bước ra một bước kia. Cái này là Thiên Cương Thánh Chủ ràng buộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong ba người, cũng là như thế. Tạp tại đế giả đại viên mãn mấy vạn năm, không thể tiến thêm, theo lấy thời gian chuyển rời, càng ngày càng xem không đến hy vọng thành tiên. Thành tiên khó, khó như lên trời. Nếu muốn thành tiên, cần truy cầu thuế biến, thuế phàm hóa tiên. Có thể là hắn nhóm hiện tại, chỉ là đứng tại phàm đỉnh phong, lại là vô pháp nhập môn thuế phàm con đường. Cả cái trung tam thiên chín đại thiên, cái khác các thiên vực bên trong, cơ hồ đều là tồn tại đi đến biến cảnh, hướng lấy thuế phàm hóa tiên mà đi cấp bậc, có thể là thượng nguyên thiên bên trong liền là không có. Cái này để hắn nhóm cơ hồ điên, cho nên, dù cho hợp tác với ma tộc lại như thế nào, chỉ cần có thể thành tiên, giết vợ chu tử sự tình, hắn nhóm cũng có thể làm phải ra đến. Có thể là trước mắt, Mạc Văn Phong đối mặt Trần Nhất Mặc kiếm, càng phát ngăn cản không nổi. Không, một tiếng gầm nhẹ, Mạc Văn Phong thân thể bên trong, giống như có ngàn vạn phong nhận, cơ hồ thực chất hóa, hóa thành phong đao, chém về phía Trần Nhất Mặc. Có thể là giờ khắc này Trần Nhất Mặc, hai tay nắm chuôi kiếm, kiếm khí mở ra hai bên, thanh kiếm trực bước Mạc Văn Phong. Cái kia đạo đạo phong nhận sở hóa phong đao, căn bản vô pháp xé mở hắn kiếm khí quang mang. Kiếm, một tấc rời xuống, từng bước một. Đi đến Mạc Văn Phong thân thể trước. Khanh, trầm thấp tiếng leng keng vang lên, Mạc Văn Phong bả vai vị trí bị cổ kiếm chém trúng, chỉ là lúc này trường kiếm tuyệt không xuyên thủng Mạc Văn Phong bả vai. Có thể là Trần Nhất Mặc ở trên cao nhìn xuống, hai tay áp kiếm, trường kiếm kia tại thời khắc chung quy là một tia một luồng, vạch phá Mạc Văn Phong cái này vị đế giả đại viên mãn thân thể. Giờ khắc này Trần Nhất Mặc mới vừa rồi hướng thế nhân bày ra cái gì gọi là Mạc Hoàng. Gào thét phong thanh không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra. Khủng bố trầm thấp tạc thanh danh, để người sản sinh tim đập nhanh cảm giác. Mạc Văn Phong dù sao cũng là đế giả đại viên mãn, bả vai bị chặt ra, tiên huyết cuồn cuộn toát ra, nhìn lấy gần trong gang tấc Trần Nhất Mặc, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Có thể là, hắn vẫn y như cũ là dùng hết tự thân hết thảy toàn lực, chống cự lại Trần Nhất Mặc tiến công. Chỉ là hết thảy thoạt nhìn, lại là hiện ra mấy phần phí công tư thái. Kiếm, không ngừng xâm nhập Mạc Văn Phong bả vai. Mở ra hắn huyết nhục, phá vỡ hắn xương cốt. Lúc này, cổ kiếm đã xuyên qua Mạc Văn Phong ngực vị trí, kia bị xé rách ra miệng vết thương, tiên huyết chảy ròng, huyết nhục nghĩ muốn tự động khép lại, lại là bị kiếm khí không ngừng phá vỡ. Dễ chịu sao? Trần Nhất Mặc nhìn về phía Mạc Văn Phong, bốn mắt nhìn nhau, Trần Nhất Mặc mắt bên trong sát khí, vô cùng nồng đậm. Cái này nhất khắc, Mạc Văn Phong chỉ cảm thấy, giống như một đầu ma quỷ, đứng tại trước người mình, không hỏi thị phi. Ta chỉ là truy cầu thành tiên lộ, muốn giết ngươi là Thiên Cương thần môn, là Thiên Mục thánh tộc. Không, là Thiên Mục ma tộc, người đi giết bọn hắn a. Mạc Văn Phong lúc này triệt để sợ, sẽ chết, hắn xem là, đế giả đại viên mãn sẽ không chết, nhưng là bây giờ, thật sẽ chết. Trần Nhất Mạc Thiên Hỏa chi uy, Thiên Viêm cổ đỉnh chi áp bách, cùng với cái này cổ kiếm khủng bố, để hắn cảm thấy khí tức tử vong. Kẻ này, tại 4 vạn năm trước, tuyệt không cường đại đến tình trạng này. Tại cấm địa bên trong qua 400 năm Trần Nhất Mạc, sao có thể giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đừng gấp, từng cái tới. Lúc này, trường kiếm xé mở Mạc Văn Phong thân thể, đã tới phần bụng. Mạc Văn Phong mặt phủ đầy tơ máu, thân thể thương tích vết nứt chỗ, ngũ tạng lục phủ, có thể thấy rõ ràng. Trần Nhất Mạc lúc này một cái tay đột nhiên dò xét ra, hướng thẳng đến Mạc Văn Phong trái tim chộp tới. Thổi phù một tiếng, tiên huyết chảy ngang. Trần Nhất Mạc một cái kéo qua Mạc Văn Phong trái tim, nắm lấy một vị đế giả đại viên mãn trái tim. Trần Nhất Mạc nhếch miệng cười nói, luyện đan không sai. Cái này nhất khắc, Mạc Văn Phong cả cái người mặt như giấy trắng. Trường kiếm tiếp tục xuyên qua Mạc Văn Phong thân thể, cái này vị đế giả đại viên mãn, xem ra là sống không. Trần Nhất Mạc không chỉ có là tại giết người, càng là tại chu tâm. Thiên Cương Thánh Chủ, Vạn Thiên Tâm, Bùi Mãn Thiên ba người, lúc này ở vào tứ phương thiên địa bên trong, như hãm vũng bùn, không nhúc nhích được. Mà Chiêm Dập Tông Chủ, Chu Minh Công Tộc Trưởng, Nguyên Chính Tướng Tộc Trưởng ba người, cùng Huyền Thiên Khôi Lỗi Thân, Lôi Chấn Thương, Tô Uyển Nguyệt ba người giao thủ, thủy chung chưa từng đình chỉ. Mấy người đều là đế giả đại viên mãn, nếu là có thể dễ dàng áp chế đối phương, cũng liền sẽ không xuất hiện thượng nguyên thiên thất đại thiên vương cấp thế lực. Lúc này, tất cả người đều là thấy cảnh này, Trần Nhất Mạc, lột một vị đế giả đại viên mãn. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức, truyền ra tới. Mạc Văn Phong thân thể, rốt cục vẫn là bị Trần Nhất Mạc gắng gượng một kiếm cho chém ra. Có thể là lúc này, Mạc Văn Phong hồn phách vẫn y như cũ chưa tán. Hôm nay, tiễn ngươi về Tây Thiên, Trần Nhất Mạc một câu quát xuống, cổ kiếm lại lần nữa chém ra, đem đến Mạc Văn Phong đầu, trực tiếp một chia làm hai. Theo lấy Mạc Văn Phong đầu một chia làm hai, còn có hắn hồn phách hải. Kia tam hồn thất phách tại lúc này, đồng dạng bị cổ kiếm chảm toái, tiêu tán giữa thiên địa. Cái này nhất khắc, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang lên, làm người sợ hãi khí tức, truyền ra tới. Một vị đế giả đại viên mãn, vẫn lạc, thượng nguyên thiên, 10 đại đế giả đại viên mãn, mỗi một vị đều là từ nhỏ yếu từng bước một đi hướng cực hạn, mỗi một vị đều là nắm giữ vô tận truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, Mạc Văn Phong, chết rồi. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều là có chút yên tĩnh. Mạc Hoàng Trần Nhất Mạc, đan thuật mạnh, thực lực càng mạnh, đại gia đều truyền, Mạc Hoàng Trần Nhất Mạc, đến cửu nguyên đan đế dạy bảo, xem như nhi tử, nhưng trừ lại thế hệ trước kiến thức qua Trần Nhất Mạc đan thuật, biết rõ Trần Nhất Mạc đan thuật xác thực là có được bên ngoài, hiện nay, có rất ít người kiến thức đến Trần Nhất Mạc đan thuật. Nhưng là lần này, đại gia lại là thật sự rõ ràng nhìn đến, Trần Nhất Mạc thực lực. Lúc này, Trần Nhất Mạc một mắt thấy hướng ba người khác. Tiếp xuống, liền là ngươi nhóm, Trần Nhất Mạc ngạo nghễ mà đứng, đỉnh đầu cổ đỉnh, chân đạp giao long, tay cầm cổ kiếm, khí phách phân chấn. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thế giới ta. Bành, chỉ là, còn chưa chờ Trần Nhất Mạc một câu nói xong, đột nhiên, hư không xé rách, một đôi thiết quyền, giống như xuyên phá không gian, một giây lát ở giữa đi đến Trần Nhất Mạc trước ngực. Thiết quyền, hiện ra thanh quang, xé rách không gian, giây lát ở giữa đi đến Trần Nhất Mạc ngực, trực tiếp oanh kích rơi xuống. Chương 2755, chết được sao? Ầm một tiếng vang lên, Trần Nhất Mạc thân thể tại lúc này, lồng ngực sụp đổ, một cái tiên huyết phun ra, nhuộm đỏ khăn che mặt. Cút, chỉ là dù sao cũng là đế giả đại viên mãn, Trần Nhất Mạc phản ứng cũng là cực nhanh, một kiếm giây lát ở giữa chém về phía thiết quyền. Tiếng leng keng, không dứt bên tai, cái này một kiếm, tuyệt không đem kia thiết quyền đánh nát, ngược lại là thật sâu rơi vào đến thiết quyền bên trong. Mà tại lúc này, kia thiết quyền thuận thế, đem đến cổ kiếm một mực cố định trụ. Thiết phương thiết trọng sơn, Trần Nhất Mạc lúc này quát, người cũng đến lẫn vào một chân, muốn chịu chết sao? Hắc hắc, hư không hơi hơi rung động, ở giữa cách lấy ngoài mấy trăm trượng, một đỉnh núi phía trên, một tên nam tử đầu trọc, thân ảnh ngồi chung một chỗ thương thạch phía trên, nhìn về phía này chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia nam tử đầu trọc, hai tay trống rỗng, cười híp mắt nói, đến muộn. Nghĩ đến Thiên Cương Thánh Chủ sẽ không tức giận đi. Thiết phương thiết trọng sơn, xuất hiện tại cửu nguyên vực bên trong kia vị cường giả tối đỉnh. Lúc này, hắn một đôi quyền đầu, tựa hồ bị chém đứt, thoát ly chính mình nhục thân, xuất hiện tại Trần Nhất Mạc thân trước, một mực kiềm chế ở Trần Nhất Mạc tay bên trong cổ kiếm. Mà Thiên Cương Thánh Chủ nhìn người nọ xuất hiện, nội tâm thở ra một hơi. Lại không đến, hắn liền muốn giống như Mạc Văn Phong, bị Trần Nhất Mạc chảm. Trần Nhất Mạc lúc này thần sắc lạnh lùng không dùng, nên xuất hiện, đều sẽ xuất hiện. Chỉ là, đến đây, không phải là kết thúc. Cút, Trần Nhất Mạc một câu quát xuống, dưới chân thiên hỏa giao long, giây lát ở giữa bạo phát, một đạo hỏa liên, thẳng hướng kia một đôi thiết quyền. Thiết Phương lúc này, lại là chưa từng sơ suất, hai tay giây lát ở giữa nắm chặt cổ kiếm thời điểm, lại là phân tán ra ngàn ngàn vạn vạn đạo thiết quyền, trực kích Trần Nhất Mạc. Mà cái này nhất khắc, Trần Nhất Mạc không thể không dùng thiên viêm cổ đỉnh rơi xuống, chống đỡ cái kia đạo đạo thiết quyền. Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm ba người, lúc này giây lát ở giữa nắm lấy cơ hội, thoát thân trốn xa, rời đi Trần Nhất Mạc. Thiết Phương Thiết Trọng Sơn, cái này là một vị cường đại đến rất nhiều thượng nguyên thiên bên trong võ giả cũng không biết thật sâu độ cường giả. Sớm tại mấy vạn năm trước, Thiết Phương các loại nhân vật đời trước, nghe nói đã là siêu thoát cực cảnh phạm trù. Lại có người nói, cái này mấy vị, đều là đi đến thuế phàm hóa tiên cảnh địa. Lúc này, Thiết Phương xuất hiện, song quyền lực bộc phát cường hoành vô cùng, cơ hồ vặn vẹo không gian, làm cho Trần Nhất Mạc không thể không toàn lực ứng phó ứng đối. Ngàn vạn thiết quyền oanh kích đến phía trên chiếc đỉnh cổ, làm cho Trần Nhất Mạc thân thể run không ngừng. Không hổ là cửu nguyên đan đế chi đồ, đan thuật không tầm thường, thực lực cũng không sai. Thiết Phương cười hắc hắc, nói kia liền thử ta phệ tâm thần quyền đi. Thiết Phương cười hắc hắc ở giữa, song quyền đột nhiên rút về, trở lại chính mình trên hai tay, cùng Trần Nhất Mạc cách không mà đứng. Nhất thời ở giữa, hắn song quyền nắm chặt, quyền đầu mặt ngoài xuất hiện đạo đạo thiết văn, một tầng lại một tầng, phủ đầy cả cái quyền đầu. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đấm ra một quyền, quyền ảnh một chia làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, không ngừng khuếch tán ra tới. Khủng bố tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Ngàn vạn quyền ảnh, phô thiên cái địa mà ra, Trần Nhất Mạc cầm kiếm mà đứng, giao long nghênh lấy quyền hải xông ra, cổ thế chân và cách đỉnh đầu, nhanh chóng xoay tròn, ổn định thân hình. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều là tràn ngập lấy kia thiết quyền oanh kích lấy cổ đỉnh âm vang tiếng nổ đùng đoàng. Có chút ý tứ, Thiết Phương thấy cảnh này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trần Nhất Mạc, không tầm thường, có thể là, Thiết Phương cười hắc hắc, thiết quyền càng phát sôi trào mãnh liệt, lực đạo vô biên. Hai người như vậy rằng có phía dưới, ba động khủng bố, càn quét thiên địa. Nhưng lại tại lúc này, Trần Nhất Mạc thân thể bốn phía, vô thanh vô tức ở giữa, xuất hiện bốn đạo toàn thân như hắc thiết chế tạo thân ảnh. Kia bốn đạo thân thể, cầm đao kiếm trong tay thương mâu, trong chớp mắt, tới gần Trần Nhất Mạc. Phốc phốc phốc phốc, trường đao trường kiếm trường thương trường mâu, giây lát ở giữa quán xuyên Trần Nhất Mạc thân thể, giao nhau mà vào Trần Nhất Mạc thể nội. Tiên huyết tích táp toát ra, một đạo thân thể xuất hiện tại Thiết Phương bên cạnh người cách đó không xa, khẽ cười nói, lại lợi hại, cũng chỉ là đế giả đại viên mãn mà thôi. Kia là một vị thoạt nhìn cực kỳ gầy gò dáng người, khô quắt bẹp, để người coi trọng vài lần, chính là cảm thấy tâm lý run rẩy. Thiên Thi lão nhân, lúc này, không ít người đều là nhận ra cái này một vị truyền thuyết bên trong nhân vật. Cửu Nguyên vực chi chiến, không ít người nghe nói Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân, Bách Hoa tiểu tiên nữ những nhân vật này xuất hiện, có thể là cũng chưa gặp qua. Hôm nay, mới coi như là đến mà gặp chi, Tứ Quỷ Khôi Vương, Thiên Thi lão nhân đắc ý thi khôi. Bốn vị đế giả đại viên mãn, được luyện chế thành khôi lỗi. Lúc này, không ít thế hệ trước đế giả đỉnh phong, cảnh giới viên mãn võ giả nhìn đến bốn thân ảnh kia, sắc mặt đều là tràn ngập rung động. Cái này nhất khắc, Tứ Quỷ Khôi Vương đem Trần Nhất Mạc thân thể quán xuyên, cố định giữa không trung, động một cái cũng không thể động. Tiên huyết theo lấy Trần Nhất Mạc thân thể trôi nổi mà ra. Hắn khăn che mặt lúc này cũng là bị kinh khí chấn vỡ, miệng đầy trắng răng, tiên huyết bù đắp, kia yêu dị dung nhan, thoạt nhìn cực kỳ thảm đạm. Mã Đức, Trần Nhất Mạc há miệng ra, tiên huyết cuồn cuộn toát ra, hùng hùng hổ hổ nói, đều hội đánh lén. Nhất Mạc, một bên khác, Tô Uyển Nguyệt thấy cảnh này, tâm cơ hồ đều muốn nát, nghĩ muốn thoát thân mà đi, có thể là Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, Chiêm Dập ba người, há hội cho nàng cơ hội. Trần Sư Đệ, Trần Sư Huynh, mà Tỏa Thiên Tù Địa Vạn Minh trận bên trong, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người, càng là sắc mặt kinh biến. Vốn là Trần Nhất Mạc chiếm thượng phong, hắn nhóm mật thiết quan tâm Tần Trần phá trăm đạo linh trụ hợp thể, có thể là đột nhiên, hỏa phong liền biến. Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân, lại là cái này hai cái lão bất tử đồ vật, mà cái này nhất khắc, Tần Trần đứng ở sơn cốc bầu trời, linh trụ gia trì, đối kháng lấy chuyển thiên la bàn phía dưới 9 vạn trượng linh trụ. Hắn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Trần Nhất Mạc, một bộ bạch y, theo gió mà động, đôi mắt lại là từng bước thâm trầm xuống đến. Thiết Trọng Sơn, Thiên Thi, Tần Trần đứng tại linh trụ phía trên, thanh âm lang lãng, bình tĩnh vô cùng. Hai người các ngươi, thật muốn chết. Đại trận chi bên ngoài, Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Thành tiên khó, thành tiên khó, hai người chúng ta chút này nhiều năm qua, mới từ đế giả đại viên mãn, bước vào đến chân ngã chi cảnh, khoảng cách thuế phàm hóa tiên, còn kém một mảng lớn, cửu nguyên đan đế, ngươi thế nào không thành toàn chúng ta đây? Thiết Phương lúc này thoải mái nói, thành toàn ngươi nhóm, Tần Trần ánh mắt rảo qua mấy chục dặm, nói thẳng, sẽ. Cái này nhất khắc, Tần Trần cũng là không lại phản ứng hai người. Lúc này, nói cái gì đều là hư ảo. Mặc Nhi, Tần Trần cách không gọi nói. Sư phụ, ta tại. Trần Nhất Mặc nhếch môi, cười cười đáp. Chết được sao, ngài không để ta chết, ta không dám chết. Tần Trần gật gật đầu, tiếp theo nói, lại kiên trì thời gian một chén trà, như thế nào? Trần Nhất Mặc lúc này, miễn cưỡng gật đầu, cười ha ha một tiếng nói, không có vấn đề. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, lớn như vậy chuyển sinh la bàn, xoay tròn không ngừng. 9.999 trượng linh trụ, tung xuống đầy trời thần uy. Lại kiên trì thời gian một chén trà, vi sư để hắn nhóm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 2756, Thiên Trùng Vạn Trĩ Đan. Ha ha ha ha, Trần Nhất Mặc lúc này, ngửa mặt lên trời cười to, dáng vẻ tư cuồng, nhìn về phía tứ phương, nhìn về phía Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân, cuồng cứu không thôi. Đã nghe chưa, chỉ cần thời gian một chén trà, người nhóm, muốn sống không được. Muốn chết không xong. Cái này nhất khắc, Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân hai người, ánh mắt từng bước âm trầm xuống. Mà kia Thiên Mục Ma tộc bảy vị đế giả đại viên mãn, cũng là ánh mắt vẻ lo lắng. Thiên Thú, hợp tác với ngươi, ngươi có thể là nói, nhất định để cửu nguyên đan đế, chết không có chỗ chôn. Thiên Thi lão nhân thâm trầm nói. Nói thực lời nói, cái này lời liền xem như từ chỉ là tôn giả nhị trọng kính Tần Trần miệng bên trong nói ra, vẫn y như cũ khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái. Thiên Thú lúc này đứng tại chuyển thiên la bàn chi bên ngoài, cười nói chư vị mà có thể an tâm. Nghe và lời này, đám người mới vừa rồi lần lượt thở ra một hơi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói mạnh miệng, người nào sẽ không, Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân lúc này cười hắc hắc, nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Thiên Thi lão nhân nói thẳng, bị ta tứ quỷ khôi vương khống chế người, đến hiện tại, còn không người có thể sống xuống đến. Thiết lão đầu, xem ngươi, giao cho ta. Thiết Phương lúc này, song quyền đụng đụng, bắn ra hỏa tinh. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Hắn song quyền nắm chặt, lệnh người hoảng sợ khí tức phóng thích. Phệ tâm thiết quyền, sát na, Thiết Phương đấm ra một quyền, trầm thấp tiếng oanh minh, lập tức bộc phát ra. Âm một tiếng, tại lúc này vang lên, kia một đôi thiết quyền, giây lát ở giữa phá không đi đến Trần Nhất Mặc thân trước, lại lần nữa oanh kích đến Trần Nhất Mặc lồng ngực. Răng rắc trầm thấp tiếng vang lên, Trần Nhất Mặc sắc mặt trắng bệch. Tiên huyết phun ra, có thể là thân thể vẫn y như cũ là không thể mà động. Còn rất có thể kháng. Thiết Phương cười hắc hắc nói, chỉ là, lại đến một quyền hai quyền, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Nói, hắn quyền đầu trực tiếp đập ra, oanh long thanh âm, tại thời khắc vang lên, lại là một đôi thiết quyền, thẳng chạy Trần Nhất Mặc mà đi. Đủ, có thể ngay tại lúc này, Trần Nhất Mặc lại là một câu quát xuống, trong miệng, răng rắc một tiếng vang lên. Giống như một khỏa đan dược, phá toái ra. Theo lấy kia tiếng răng rắc vang lên, Trần Nhất Mặc thân thể bên trong, giống như có vô tận sơn hà lực lượng, gào thét mà ra. Tứ quỷ khôi vương, lúc này từng bước lắc lư, mà lúc này, thiên viêm cổ đỉnh, thiên hỏa giao long cùng với cổ kiếm, lại lần nữa nhận Trần Nhất Mặc hô gọi, giây lát ở giữa mà động. Ba cái tụ tập đến Trần Nhất Mặc thân trước, phát ra oanh long long thanh âm đến, trầm thấp tiếng oanh minh, không ngừng vừa vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức, cũng là bộc phát ra. Thiết Phương công kích. Tại lúc này bị chống cự xuống đến. Trần Nhất Mặc thân thể lùi lại, kéo ra cùng cả hai khoảng cách. Cái này tiểu tử, nuốt đan. Thiết Phương lúc này đôi mắt thấp rủ, không lại cười. Mà lúc này, Trần Nhất Mặc thân thể, không ngừng run run, giống như có ngàn vạn đạo sâu bỏ tại hắn thể nội cuồn cuộn mà động. Thiên Trùng Vạn Trĩ Đan. Thiên Thi lão nhân lúc này nhưng lời nói lại khí trầm giọng nói, này đan giống như cổ đan, nuốt vào, dùng huyết nhục tương dung. Giây lát ở giữa có thể dùng thức tỉnh đan dược bên trong ngàn loại vạn loại sâu bọ, thôn phệ huyết nhục, những kia sâu bọ đều là tinh tâm chọn lựa, thôn phệ huyết nhục về sau, hội bộc phát ra vô tận lực lượng, phản hồi cho võ giả bản thân. Dùng huyết nhục bạo phát khủng bố thực lực, Thiên Thi lão nhân tiếp theo nói, cái này loại đan dược, Thượng Nguyên Thiên bên trong căn bản không có, ta cũng là trước kia từng đi ra Thượng Nguyên Thiên, vô ý ở giữa hiểu đến, này đan gần như không có khả năng luyện chế thành công. Trần Nhất Mặc lúc này tựa hồ ngàn trùng vạn trĩ nhập thể, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt dữ tợn ở giữa, lại vẫn y như cũ là tại cười. Đến, giết ta, Trần Nhất Mặc không kiêng nể gì cả nói, thời gian một chén trà, không giết chết được ta Mặc Hoàng, chính là tử kỳ của các ngươi. Nghe đến lời này, Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân đều là thần sắc phát lạnh. Tần Trần có thể hay không phá vỡ đại trận kia lại nói, nhưng là trước mắt, Trần Nhất Mặc xác thực là khó giải quyết. Đừng che giấu, đồ cái này tiểu tử. Hai người gật gật đầu, giây lát ở giữa giết ra. Thiết Phương quyền mang tràn ngập thiên địa, mỗi một quyền cơ hồ cũng có thể trực tiếp đánh chết một vị đế giả cường giả tối đỉnh. Thiên Thi lão nhân thì là khống chế lấy tứ quỷ khôi vương, tiếng gió rít gào ở giữa, cũng là xung phong mà ra. Oanh oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tựa như vạn lôi nổ vang, dùng ba người làm trung tâm, tại lúc này bộc phát ra. Tất cả người đều là bị chấn động đến, liền là mấy vị đế giả đại viên mãn, cũng là một mặt kinh ngạc biểu tình. Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân, là vượt qua cực cảnh cực hạn tồn tại. Cái này các loại khủng bố bạo phát lực, lật tung cái này phiến thiên địa cũng có thể. Thiên địa cuồn cuộn, khí lãng trôi nổi, từng bước, một đạo thân thể xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Chính là Trần Nhất Mặc, mà lúc này, kia Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân hai người, lại là thân thể lùi lại, đứng tại đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn Trần Nhất Mặc bên cạnh. Hai thân ảnh, lúc này đứng tại Trần Nhất Mặc thân thể một bên. Âm Minh lão tổ, Chi Tuyết bà bà, Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân lúc này sắc mặt càng âm trầm. Mà lúc này, Âm Minh lão tổ cùng Chi Tuyết bà bà hai người, đứng tại Trần Nhất Mặc khoảng chừng, Chi Tuyết bà bà một cái tay khoác lên Trần Nhất Mặc bả vai bên trên, qua một hồi lâu, một mặt đau lòng nói Tiểu Mặc Nhi, ngươi không muốn sống nữa. Trần Nhất Mặc nhìn lấy Chi Tuyết bà bà vừa là đau lòng lại là trách cứ bộ dạng, lại là oán giận nói các ngươi hai cái sớm điểm đến, ta cũng sẽ không như này a. Khỏi phải nói, bị một cái lão bà ngăn lại, chậm trễ thời gian. Âm Minh lão tổ lúc này tức giận bất bình nói, lão bà, hừ, hư không ở giữa, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Bách Hoa tiểu tiên nữ, lúc này thân thể xinh đẹp xuất hiện. Chỉ là lúc này, Bách Hoa tiểu tiên nữ thoạt nhìn lại là lộ ra có mấy phần chật vật. Hoa độc bà, người chuyện gì xảy ra? Thiết Phương quát, không phải để cho ngươi cản bọn họ lại sao? Thiết Trọng Sơn, ngươi còn dám gọi ta hoa độc bà, ta giết ngươi. Bách Hoa tiểu tiên nữ lúc này ngữ khí âm lãnh nói, ngăn lại, ngươi nói nhẹ nhõm, ngươi thử nhìn một chút. Lúc này, ba người thân ảnh hội tụ, một bên khác, Chi Tuyết bà lấy ra một khỏa toàn thân thanh ngọc thúy nhỏ đồng dạng đan dược, đưa tới Trần Nhất Mặc bên miệng, trách nói, trước ăn đi. Không có việc gì, bà lời nói cũng không nghe rồi. Trần Nhất Mặc lúc này, khá là bất đắc dĩ, nuốt vào đan dược. Lúc này, song phương ẩn ẩn ở giữa có chút thế giằng co. Lão đầu tử, ai, một cái lão cốt đầu, còn muốn bị cái này đối sư đồ giày vò, hôm nay, hai chúng ta người liền giày vò. Chi Tuyết bà cười cười nói, đem ta âu yếm Tiểu Mặc Nhi đánh thành bộ dáng này, bà ta có thể là phải tức giận. Được, Âm Minh lão tổ cùng Chi Tuyết bà hai người, vừa xài bước ra, thể nội khí thế, bàng bạc đổ xuống mà ra. Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân, Bách Hoa tiểu tiên nữ ba người, lúc này cũng là thần sắc giới bị. Bọn hắn đã tuyển trạch xuất thủ, chính là tại xuất thủ trước, liền nghĩ đến Chi Tuyết bà cùng Âm Minh lão tổ hai người. Vì vậy để Bách Hoa tiểu tiên nữ trước đi cản đường cái này hai người, Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân nói trước động thủ, đánh giết Trần Nhất Mặc. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Nhất Mặc, cái này có thể kháng. Bất quá đã như vậy, kia hiện tại liền bắt đầu một chiến tốt. Chương 2757, Lôi Vọng lão cốc chủ. Chi Tuyết bà, năm đó thượng nguyên thiên tam đại đan đế một trong, có thể đến tới đan đế cái này cấp bậc, bản thân thực lực tự nhiên không kém. Mà sau đó, đối mặt cửu nguyên đan đế khiêu chiến, cũng là tự mình từ bỏ đan đế xưng hào. Nàng cảm thấy cùng Tần Trần so sánh, xưng hô tự thân vì đan đế, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà cũng bởi vì cuộc tỉ thí này, làm cho năm đó Tần Trần cùng Chi Tuyết bà, thành vong niên giao. Lại sau đến, Tần Trần cùng Âm Minh thành vì mạc nghịch chi giao, chính là trong bóng tối tác hợp hai người, tiến tới cùng nhau. Cái này một đôi, có thể nói là mỗi một người, cùng Tần Trần đều là giống như vong niên chi kỷ. Đây cũng là vì cái gì, dù cho Tần Trần xảy ra phiền toái, chưa từng tìm hai người một ngày biết, chính là hội chạy đến. Ha ha ha ha, chỉ là, song phương rằng co ở giữa, một đạo chấn thiên động địa cười ha ha âm thanh, tại lúc này cũng là vang lên. Cái này thiên đại náo nhiệt, ta Lôi Vọng không tại, có thể là không có ý gì. Theo lấy kia chấn thiên động địa cười ha ha tiếng vang lên, một đạo thân thể, từ trên trời giáng xuống, rơi tại đại địa phía trên, chấn nhiếp ra đạo đạo lôi đình, tràn ngập tại thiên địa ở giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Lôi Cốc, lão cốc chủ, Lôi Vọng, cái này nhất khắc, Lôi Vọng xuất hiện, Lôi Chấn Thương, Lôi Chấn Phong các loại Thiên Lôi Cốc võ giả đều là mừng rỡ. Lão cốc chủ có thể nói là Thiên Lôi Cốc gánh đỉnh nhân vật, người đáng tin cậy, hắn vừa đến, Thiên Lôi Cốc võ giả tự nhiên là hùng tâm tráng trí. Âm Minh lão tổ cùng Chi Tuyết bà nhìn về phía Lôi Vọng, cao lớn thân thể, tái nhợt tóc dài, hiện ra mấy phần như sắt thép ý chí lực. Cái này người, để người nhìn một chút, chính là bị nhận cổ vũ. Lôi Vọng, lão bà tử còn cho là ngươi chết rồi. Chi Tuyết bà lúc này khẽ nói, còn sống đâu. Lôi Vọng nhìn về phía Chi Tuyết bà, lại là cười ha ha một tiếng nói, Chi Tuyết bà, đừng như vậy mang thù nha. Trước kia, Lôi Vọng đã là đế giả cảnh giới đại viên mãn, tìm kiếm đột phá cực đạo cực hạn, đạp vào thuế phàm hóa tiên con đường. Có thể là, một mực không được, kết quả là, chính là hướng Chi Tuyết bà cầu được đan dược. Một khỏa đế đan, đây chính là Lôi Vọng hứa hẹn Chi Tuyết bà một cái điều kiện về sau, mới được đến. Lôi Vọng được đến đan dược, tự tin tràn đầy bắt đầu bế quan, xung kích, kết quả. Tẩu hỏa nhập ma, kém điểm chết, đan dược có vấn đề. Sau đến, Thiên Lôi Cốc tự nhiên là tìm Chi Tuyết bà đòi một lời giải thích. Kết quả, xác thực là Chi Tuyết bà đan dược xảy ra vấn đề. Mà sau cùng, thì là năm đó Tần Trần, từ bên trong hòa giải, điều giải, cái này sự tình mới coi như kết thúc. Tần Trần không chỉ là hứa hẹn, chữa khỏi Lôi Vọng thụ thương thân thể, càng là hứa hẹn, vì Lôi Vọng luyện chế một khỏa phá cảnh đế đan. Mà sau đó, Tần Trần cũng xác thực là dựa theo lời hứa làm đến. Đây cũng là vì cái gì, trước kia Tần Trần hội tại Thiên Lôi Cốc bên trong ở lại một đoạn thời gian, Lôi Chấn Thương, Lôi Chấn Phong huynh đệ hai người đều biết hắn. Cũng bởi vì một đoạn này nguồn gốc, tính là nện Chi Tuyết bà chiêu bài. Có thể cũng bởi vì một đoạn này nguồn gốc, làm cho Tần Trần cùng Thiên Lôi Cốc cũng có giao hảo. Cái này mấy vạn năm, đều tại bế tử quan. Đúng vậy a, Lôi Vọng ha ha cười nói, rốt cuộc tại gần đây, có đột phá. Chi Tuyết bà lại là cười nhạo nói, ta nhìn ngươi là nghe đến thiên thần trở về tin tức, lo lắng ngươi ăn hắn đan dược, còn không có đột phá, hội bị hắn đào khổ, mới cơ duyên xảo hợp đột phá ha. Nghe đến lời này, Lôi Vọng cười ha ha một tiếng, mặt mo đỏ ửng, che giấu chính mình xấu hổ. Đừng nói, thật đúng là cái này chuyện, năm đó Linh Thiên Thần lưu lại một khỏa đế đan, nói cho hắn Lôi Vọng, này đan đủ dùng làm cho hắn đột phá cực đạo ràng buộc. Có thể là kết quả, bế tử quan về sau, căn bản không tiến thêm. Gần nhất nghe thấy Linh Thiên Thần chuyển thế trở về, Lôi Vọng xác thực là nóng vội. Thật không nghĩ đến, liền tại cái này loại tâm cảnh hạ, hắn thế mà là đột phá. Tạp mấy vạn năm a, rốt cục từ cực đạo chi cảnh, đạp vào đến chân ngã cảnh. Cực đạo tứ đại cảnh giới, đế giả đại viên mãn, là một đạo khảm, một đạo to lớn khảm. Mười đại đế giả đại viên mãn, cái nào không phải tạp đến nơi đây, một bước đều đi ra không được rồi. Lúc này, Lôi Vọng nhìn về phía trước Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân, Bách Hoa tiểu tiên nữ ba người, cười cười nói, cần gì chứ, như là cùng Cửu Nguyên Đan đế hảo hảo tán gẫu, làm bằng hữu, nói không chừng có thể được đến đế đan, để cho ngươi nhóm đột phá, hôm nay nháo đến trình độ như vậy, cảnh giới đột phá không có hy vọng, sợ rằng mệnh còn được nhét vào này chỗ. Nghe đến Lôi Vọng như này cuồng vọng lời nói, Bách Hoa tiểu tiên nữ mỉm cười nói, Lôi lão gia tử nói chuyện thật đúng là không xuôi tai, tốt xấu ta nhóm mấy người đều là đạp vào chân ngã cảnh hồi lâu. Ngài có thể là vừa đạp vào, có tư cách gì giáo huấn chúng ta đây? Lôi Vọng cũng không tức giận, cười ha ha nói, đều là sống bao nhiêu năm lão bà tử, khẩu khí vẫn là đà đà, lão đầu tử ta đều vì ngươi thẹn đến hoảng. Nàng cho tới bây giờ đều là như vậy không muốn mặt. Chi Tuyết bà lúc này hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, khẽ nói, lão bà tử ta hôm nay liền đến xé nát miệng của nàng. Kia ngươi thử nhìn một chút, Bách Hoa tiểu tiên nữ nhất là để ý người khác đề cập tuổi của mình, lúc này con mắt xót hung tướng. Thân ảnh lóe lên, thân trước một đạo ánh sáng màu đen, phô thiên cái địa mà ra. Độc, Bách Hoa tiểu tiên nữ, lại được xưng hô vì hoa độc bà, hắn đối thế gian hoa độc, hiểu cực điểm tỉ mỉ. Chỉ là, Chi Tuyết bà là một đời đan đế, đan thuật cao siêu, lúc này tất nhiên là không sợ. Hai người giây lát ở giữa giao thủ, khủng bố khí tức, càn quét thiên địa ở giữa. Mà tại lúc này, Âm Minh lão tổ cùng Lôi Vọng cũng là tụ tập lại một chỗ. Một người một cái, không có vấn đề. Trong cơ thể hai người, khí tức bạo phát, giây lát ở giữa phóng tới Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân. Sáu vị siêu việt đế giả đại viên mãn chân ngã cảnh cường giả tối đỉnh, giây lát ở giữa giao thủ, khí thế quả thực là vượt trên phía trước mấy vị đế giả đại viên mãn giao thủ khí tràng. Võ đạo đỉnh phong, càng cường giả, càng khủng bố hơn. Lúc này, Trần Nhất Mặc trên mặt dữ tợn, từng bước biến mất, có thể là gương mặt, hai tay, đều là phủ đầy tơ máu. Thiên trùng vạn trĩ đan, móc sạch võ giả thể nội tinh khí thần. Giây lát ở giữa có thể dùng bộc phát ra siêu thoát tự thân 10 lần lực lượng. Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm ba người. Nhìn đến, không có người hội quấy rầy ta nhóm, tiếp tục đi. Trần Nhất Mặc lúc này, tay cầm cổ kiếm, kia cổ kiếm lúc này cũng là bám vào đạo đạo huyết văn, lộ ra quỷ dị âm trầm. Cái này nhất khắc, Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm ba người, triệt để biến sắc. Vừa mới Trần Nhất Mặc, đã rất khủng bố, hiện tại Trần Nhất Mặc, ba người đối mặt, tuyệt đối một con đường chết. Thiên Thú, Thiên Cương Thánh Chủ quát, giúp chúng ta. Xa xa, Thiên Thú, Thiên Việt, Thiên Thường các loại bảy vị đế giả đại viên mãn thiên mục ma tộc cường giả, nghe đến Thiên Cương Thánh Chủ tiếng quát, đều là thần sắc âm trầm. Phế vật, bảy người lúc này điều khiển chuyển thiên la bàn cái này thần vật, trấn áp Tần Trần, ý đồ chu sát Tần Trần, chỗ nào có thể thoát thân. Thiên Cương Thánh Chủ làm thật là phế vật, liền Trần Nhất Mặc đều là đối phó không. Lúc này, Thiên Thú nhìn nơi xa một mắt, cũng là đôi mắt lấp lóe. Tân Vân Đại Sư, nhìn đến hôm nay vẫn là cần thiết làm phiền ngươi. Thiên Thú lúc này, nhàn nhạt gọi nói. Chương 2758, Trần Nhất Mặc chiến cổ lăng. Thiên Thú lời nói rơi xuống, hư không thở dài một tiếng vang lên. Thiên địa tại lúc này bị xé rách ra, một chuôi kiếm, lột ra thiên địa, hàng lâm tại cái này thánh táng chi địa bên trong. Một thân ảnh, dậm chân mà ra, cầm trong tay trường kiếm, hiện ra mấy phần lãnh ngạo tư thái. Cổ lăng, Tân Vân Đại Sư đệ tử. Thời khắc này cổ lăng, lại lần nữa nhìn đến Trần Nhất Mặc, nhìn đến khôi phục thực lực Trần Nhất Mặc, mắt bên trong một mặt sát khí phóng thích mà ra. Tân Vân, Chi Tuyết, cùng với một vị khác tên là Mộc Giã Đan Sư, này ba người, là năm đó Thượng Nguyên Thiên bên trong, thanh danh hiển hách tam đại đan đế. Có thể là, Tần Trần xuất hiện về sau, ba vị đan đế đại danh, chính là bị Tần Trần cho che cản. Tần Trần sau tự xưng cửu nguyên đan đế, Thượng Nguyên Thiên, từng vị võ giả chính là cảm thấy, có thể xứng với đan đế chi danh, chỉ có Tần Trần một người mà thôi. Kết quả là, Chi Tuyết bà dẫn đầu lấy xuống chính mình đan đế xưng hào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đến, Mộc Giã Đại Sư cũng là như thế, Tân Vân đan đế, sau cùng cũng là như thế, dù cho không nguyện ý, cũng không thể không làm, thế nhân nước bọt đều đầy đủ chết đuối người. Chỉ là bất quá cái này gần như 4 vạn năm thời gian đến, Tần Trần mai danh ẩn tích, Thượng Nguyên Thiên bên trong, đại gia dần dần lại là gọi lên tam đại đan đế tục danh. Có thể là, hiện tại, Tần Trần lại trở về. Cho tới nay, tam đại đan đế danh hào, liền giống là lão hổ bất tại sơn, hầu tử xưng đại vương cảm giác. Hiện nay, Tần Trần trở về, càng có người cái này nói. Cổ lăng đối này rất phẫn nộ, sư tôn Tân Vân, tuyệt đối xứng với đan đế xưng hào. Thế nhân đối sư tôn xem thường, đều là bởi vì Tần Trần, cái này vị cửu nguyên đan đế. Đã như vậy, hắn kia liền đánh bại Trần Nhất Mặc, vì sư tôn chính danh. Tần Trần đệ tử, không so được Tân Vân đệ tử, cái này một điểm, đủ cấp cho cửu nguyên đan đế chi danh thoa lên điểm đen. Lúc này, Trần Nhất Mặc cũng là nhìn đến cổ lăng, cười nói thế nào. Nghĩ so một so, chính có ý đó, Trần Nhất Mặc nhìn lấy cổ lăng, cũng là nội tâm im lặng. Cái này ra hỏa, từ năm đó đến hiện tại, mỗi lần nhìn thấy chính mình đều là một bộ nhìn chằm chằm bộ dạng, thật giống chính mình nợ tiền hắn giống như. Chỉ là hiện tại, Trần Nhất Mặc biết rõ, kéo xuống đi là được. Cổ lăng vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay, chiếu sáng rạng rỡ, hắn là kiếm khách chân chính, có thể không phải Trần Nhất Mặc cái này các loại, cầm lấy một chuôi thần binh lung tung chém đi xuống. Cổ lăng tay bên trong, trường kiếm lấp lóe, quang mang ngưng tụ. Mà lúc này, Trần Nhất Mặc cũng là hoàn toàn không sợ. Cái này cổ lăng một mực là đối hắn có lấy địch ý, hôm nay càng là đứng tại Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, Chu Gia, Nguyên Gia cùng với Thiên Mục Ma Tộc một phương, kia liền là địch nhân. Là địch nhân, cũng không có cái gì tốt nói nhảm. Ba động khủng bố, giây lát ở giữa như sóng chiều, hướng lấy bốn phương tám hướng mà ra. Trầm thấp tiếng nổ tung, để người sản sinh từng đạo tim đập nhanh cảm giác. Cổ lăng một xuất kiếm, giây lát ở giữa có lấy một đạo khí thế, theo lấy hắn thân thể, theo lấy hắn trường kiếm mà động. Lĩnh ngộ kiếm thế kiếm khách con đường, từ kiếm ý bắt đầu, đi đến kiếm thế, đây là một loại thuế biến. Lý Huyền Đạo hiện nay cũng là lĩnh ngộ kiếm thế kiếm khách. Có thể là, cùng cổ lăng so sánh, khí thế lại là chênh lệch cực lớn. Cái này là cảnh giới chênh lệch dẫn đến. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía cổ lăng, mắt bên trong sát khí càn quét, thân thể mặt ngoài huyết văn, dũng động không thôi. Oanh, sát na ở giữa, hai người va chạm, Trần Nhất Mặc dùng thiên viêm cổ kiếm, thiên viêm cổ đỉnh, tử viêm thiên giao hỏa ba cái bắn ra, lại dùng thiên trùng vạn trĩ đan vì bản, thôn phệ tự thân huyết nhục tinh khí, đề cao mình bạo phát lực, lúc này tự nhiên thể hiện ra viễn siêu đế giả đại viên mãn thực lực tới. Có thể là, cổ lăng, bản thân liền là siêu việt đế giả đại viên mãn đỉnh cao cường giả, hắn cũng là bước vào đến chân ngã cảnh cường đại nhân vật. Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ cùng Tân Vân Đại Sư chi đồ, lúc này đối chọi gay gắt. Đám người nhìn lấy một màn này, đều là cảm thấy 10 phần mộng ảo. Khanh, song kiếm va chạm, Cổ Lăng cường đại kiếm thế, phối hợp với hắn chân ngã cảnh thực lực, để người cảm thấy hết sức khủng bố. Trần Nhất Mặc một kiếm chém ra, hai người kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, Trần Nhất Mặc giây lát ở giữa rơi vào hạ phong. Một vị lĩnh ngộ kiếm thế cường đại kiếm khách, há là bình thường người có thể so sánh với. Vạn Linh Trảm, Trần Nhất Mặc thân thể lùi lại ở giữa, một câu quát xuống, cầm trong tay cổ kiếm, hướng lấy dưới chân chém tới. Kia Tử Viêm Thiên Giao Hỏa biến thành giao long thân thể, giây lát ở giữa tăng vọt, há miệng nuốt vào cổ kiếm, mà sau giây lát ở giữa, giao long thân thể nổ bể ra tới. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra. Nổ bể ra giao long thân thể, mỗi một luồng mỗi một đạo đều là mang theo một đạo kiếm khí, giây lát ở giữa thẳng hướng Cổ Lăng. Hắn cũng không phải cường đại kiếm khách, không cần thiết dùng chính mình nhược điểm đi đụng chạm người khác sở trường. Vận dụng thiên hỏa chi uy, cổ đỉnh cùng cổ kiếm lực lượng mới là hắn chân chính thủ đoạn. Hai người lúc này, thân thể va chạm, cường hoành lực đạo phóng thích ra. Thiên hỏa thiêu đốt không ngừng, nuốt mất hai người chỗ thiên địa. Chỉ là Cổ Lăng lúc này, một kiếm tại tay, giống như trưởng khống thiên địa, cái kia đạo đạo thiên hỏa cực nóng chi khí, lại không cách nào xâm nhiễm hắn thân thể nửa phần. Tìm chết đồ vật, Cổ Lăng đứng ngạo nghễ thiên hỏa quay quanh ở giữa, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lạnh lùng nói, ngươi sư tôn chưa chắc so ta sư tôn càng mạnh, mà ngươi, càng là không so được ta. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc lập tức minh bạch. Khó trách cái này vương bát đản nhìn chính mình kia có sát khí. Cảm tình là Tần Trần danh khí lớn qua Tân Vân, cái này tiểu tử vì chính mình sư phụ hót bất bình đâu. Đánh giám, Trần Nhất Mặc lúc này quát, Tân Vân Đan Đế, cùng Cửu Nguyên Đan Đế có khả năng so sánh sao? Vẻn vẹn là ta sư phụ lấy làm Cửu Nguyên Đan Điển, đầy đủ vung Tân Vân 100 đầu đường phố, so. Cầm Tân Vân cùng ta sư phụ so, liền là đối ta sư phụ vũ nhục. Vũ nhục, cực lớn vũ nhục, cái này nhất khắc, Cổ Lăng ánh mắt giây lát ở giữa xích hồng. Cho nên hôm nay, người sư đồ hai người, đều muốn mất mạng tại đây. Cổ Lăng một câu quát xuống, trường kiếm trong tay, giây lát ở giữa phóng lên tận trời. Cửu Thiên Côn Bằng Triển, một câu quát xuống, Cổ Lăng trong tay kiếm, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, xông thẳng tới chân trời, tại kia trên không trung, hóa thành một đạo côn bằng thân thể. Ngàn trượng côn bằng thân thể, vũ rực mở rộng, đáp xuống. Kia côn bằng xòe hai cánh ở giữa, giống như có vô tận uy nghiêm, càn quét thiên địa ở giữa, giây lát ở giữa đi đến Trần Nhất Mặc thân trước. Trần Nhất Mặc tế ra thiên viêm cổ đỉnh, hóa thành mấy trăm trượng to lớn, vắt ngang tại trước người mình. Khanh, kiếm khí oanh kích đến cổ đỉnh phía trước, bộc phát ra thanh âm niếc tai nhức óc tới. Kia côn bằng dáng người, giống như muốn xé mở thiên viêm cổ đỉnh. Có thể là lúc này, Trần Nhất Mặc lại là gắng gượng chống cự xuống đến. Chân ngã cảnh, tính cái rắm. Trần Nhất Mặc một câu quát lớn, khẽ nói, lão tử là đan hoàng, thực lực cũng không kém, giết ngươi, cũng làm được. Theo lấy Trần Nhất Mặc lời này rơi xuống, chỉ gặp hắn bàn tay một nắm, giây lát ở giữa trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu kia thoạt nhìn, chẳng qua là con mắt lớn nhỏ, tròn tròn cuồn cuộn, có thể là tại lúc này, lại phảng phất là ẩn chứa vô tận thiên địa thần uy. Thế gian chi hỏa, phân mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tiên hỏa, thần hỏa, tiên hỏa cùng thần hỏa. Kia là thượng tam thiên, thậm chí thương mang vân giới bên trong mới tồn tại, mà tại cái này trung tam thiên đại địa, có thể đủ dựng dục ra thiên hỏa, đã là bất khả tư nghị. Thu phục thiên hỏa người, càng là vạn người không được một. Chương 2759, nhìn lấy người chết. Trần Nhất Mặc thu phục cái này một đạo tử viêm thiên giao hỏa, vẫn là trước kia được sự giúp đỡ của Tần Trần mới làm được. Lúc này, Trần Nhất Mặc trong lòng bàn tay ngưng tụ hỏa trùng, thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt, có thể lại phảng phất là ẩn chứa vô tận bạo phát lực. Tiễn người về Tây Thiên, hỏa trùng bỗng nhiên bạo phát, khủng bố khí lãng, xông thẳng tới chân trời mà lên. Ánh lửa kia phóng hướng chân trời thời điểm, tiếng oanh minh giây lát ở giữa nổ tung, một đạo tử sắc hỏa diễm giao long, tại thời khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, giây lát ở giữa xông ra. Khủng bố khí lãng, lăn lộn mà ra, Cổ Lăng thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, tay bên trong thần kiếm vung lên, kiếm khí tung hoành trăm dặm, tổ chức thành một đạo kiếm khí lưới, trôi nổi tại đỉnh đầu phía trên. Kia giao long xung phong mà đến, kiếm khí lưới trực tiếp bao phủ bên trên, giống như muốn xé rách giao long thân thể. Oanh long long thanh âm, tại lúc này không ngừng vang lên. Lệnh người hồi hộp khí tức, bộc phát ra thời điểm, tất cả người đều là cảm thấy được, cả hai ở giữa, kia khủng bố cực đạo lực lượng va chạm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc nuốt đan về sau, dùng tự thân khí huyết để thăng cường đại thực lực. Mà Cổ Lăng bản thân chính là một vị siêu việt tứ đại cực cảnh, thành tựu chân ngã cảnh đỉnh cao cường giả. Cả hai chi chiến, tự nhiên hết sức cường đại, kiếm võng cùng giao long ở giữa chém giết, khủng bố mà quỷ dị. Lại đến, lúc này, Trần Nhất Mặc vừa xài bước ra, tự ý làm bậy ha ha cười nói, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, ta Trần Nhất Mặc, là Mặc Hoàng, là cửu nguyên đan đế duy nhất đệ tử, há lại cho ngươi cái này đạo trích hạng người nhục nhã. Tụ, hắn lời nói rơi xuống, bàn tay lại lần nữa một nắm, một khỏa hỏa trùng, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Đệ nhị đạo giao long dáng người, tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho dù ai tại thời khắc đều là cảm giác được, Trần Nhất Mặc tại liều mạng. Đệ nhị đạo giao long dáng người phóng tới kiếm võng thời khắc, Trần Nhất Mặc thân bên trên huyết văn, càng phát ngưng tụ, giống như tiên huyết lúc nào cũng có thể bạo liệt mạch máu mà ra, mà đồng thời hắn thân thể mặt ngoài, da thịt càng thêm tái nhợt. Tụ, Trần Nhất Mặc gầm thét ở giữa, lại là một đạo hỏa trùng phóng lên tận trời, hóa thành giao long. Lại tụ họp, đệ tứ đạo, tại lúc này xuất hiện, cái này nhất khắc, bốn đạo giao long, phóng lên tận trời, kiếm võng, từng bước bị nứt vỡ, vô pháp chống đỡ tiếp. Oanh long long thanh âm, triệt để vang lên, Cổ Lăng lúc này khẽ nói, dù cho ngươi thắng, cũng cách chết không xa. Thời khắc này Trần Nhất Mặc, thân thể mặt ngoài, đã là xuất hiện vết rách, tiên huyết thẩm thấu mà ra. Thắng, lão tử là muốn trảm ngươi. Trần Nhất Mặc hét một tiếng rơi xuống, bốn giao long dây lát ở giữa bảy biện ra tụ hợp chi thế, nhất thời uy thế phóng đại, đem đến Cổ Lăng thân thể, bao quấn trong đó. Trần Nhất Mặc lúc này gần như điên cuồng ha ha cười nói, cùng ta so, ngươi là cái thá gì. Oanh oanh oanh, giao long càn quét, xông phá kiếm vương, xung kích đến Cổ Lăng thân trước, xé rách hắn thân thể, thiêu đốt hắn kiếm khí. Sát na ở giữa, Cổ Lăng sắc mặt đột biến, tử vong uy hiếp, để hắn từng bước lui lại, có thể là, lui không ra, đi chết. Lúc này, Trần Nhất Mặc như là chiến thần, cầm đỉnh đạp long mà đến, một đỉnh trực tiếp nện xuống. Mắt thấy Cổ Lăng sắp mất mạng tại Trần Nhất Mặc thân đỉnh phía dưới, đột nhiên, hư không run lên, phát ra ong ong ong thanh âm tới. Một thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại Cổ Lăng thân trước, cổ lão mà cứng cáp bàn tay, trực tiếp dò xét ra, giây lát ở giữa đập tới Trần Nhất Mặc lồng ngực. Bành, tạch tạch tạch thanh âm, nương theo lấy vang lên, Trần Nhất Mặc thân thể, ầm vang lùi lại, thẳng tắp đánh vào đại địa phía trên, khói bụi nổi lên bốn phía. Cái này nhất khắc, tứ phương giai tịch, chỉ thấy được kia một bộ đan bào dáng người, xuất hiện tại Cổ Lăng thân trước, một chưởng đánh lui Trần Nhất Mặc về sau, quay người nhìn về phía Cổ Lăng. Hắn bàn tay một nắm, giống như có ngàn vạn đạo kinh lực, đem đến bốn đạo giao long dáng người, toàn bộ xoắn nát. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là cảm giác, tâm thần một kinh. Chuyện gì xảy ra, Tân Vân Đan Đế, lúc này, một tiếng uống vang, kinh ngạc đám người. Tân Vân Đan Đế, vậy mà tại lúc này xuất hiện. Tất cả người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Tân Vân Đan Đế, có thể nói là cả cái thượng nguyên thiên chỗ bên trong, tư cách nhất lão tồn tại. Dù cho Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân các loại, cũng không bằng Tân Vân Đan Đế tại thượng nguyên thiên thành danh thời gian lâu dài. Lúc này, Cổ Lăng đi đến Tân Vân Đan Đế thân trước, hổ thẹn nói, sư phụ, ta minh bạch. Tân Vân Đan Đế tiên phong đạo cốt, khoát tay một cái nói, hảo hài tử, ta minh bạch dụng ý của ngươi, chỉ là. Tân Vân Đan Đế nói đến chỗ này, dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói, đã sự tình đến một bước này, cũng liền thôi, như là đã như này, kia liền cần đến làm tuyệt. Cổ Lăng gật gật đầu, mà lúc này, phía dưới đại địa phía trên, Trần Nhất Mặc thân thể ở vào hố đất bên trong, bốn phía thổ địa nứt ra, tiên huyết trôi nổi một chỗ, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn ngực, triệt để sụp đổ, một đạo trưởng ấn, khác ở chỗ nào. Hắn yêu dị dung nhan phía trên, mang theo vài phần tử sắc. Đã không phải là tái nhợt, mà là âm u tử khí lượn lờ. Nhìn một cái, so thi khôi càng thêm giống thi khôi. Lúc này, Tân Vân Đan Đế ánh mắt nhìn thẳng Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc như là thi thể thân thể, hơi hơi giật giật, hai mắt mở ra, mười ngón nắm lấy mặt đất, từng bước một bò dậy, đứng lên. Nhỏ không được, lão xuất thủ. Trần Nhất Mặc cười nhạo nói, Cổ Lăng, nhìn ngươi xuất hiện, còn cho là ngươi muốn quét ngang chư thiên, kết quả không nghĩ tới, cũng chính là cái phế vật. Lời này vừa nói ra, Cổ Lăng sắc mặt dây lát ở giữa âm trầm xuống. Tại sao không gọi rồi? Trần Nhất Mặc lúc này vẫn y như cũng như này cuồng vọng. Tần Trần đệ tử, tính cách khác lạ, có thể là mỗi một vị, đều là nhận Tần Trần ảnh hưởng, xương bên trong chảy huyết, đều là ngạo khí. Tân Vân Đan Đế lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, tiếc hận nói, ta vốn không muốn giết ngươi, có thể chuyện cho tới bây giờ, đã vô pháp vãn hồi. dù cho Liều không muốn cái này nét mặt già nua, hôm nay cũng phải tru sát ngươi. Tân Vân Đan Đế, một tay nắm chặt, cong ngón búng ra, một đạo dấu tay, giây lát ở giữa phá toái hư không, bắn vọt đến Trần Nhất Mặc thân trước. Phốc, kia dấu tay, giây lát ở giữa xuyên thủng Trần Nhất Mặc thân thể. Có thể thời khắc này Trần Nhất Mặc, thân thể vẫn y như cũ là đứng ở nơi đó. Thân thể đã không xong không còn hình dáng, nhưng mà vẫn y như cũ là chưa từng đổ xuống. Chết, cũng muốn đứng lấy chết. Tân Vân Đan Đế thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, lộ ra rất là ngoài ý muốn, có thể liền theo sau đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lại là một đạo dấu tay, vút không mà ra. Nhìn đến kia đầu ngón tay mạnh lực đánh tới, Trần Nhất Mặc lúc này, khóe miệng một vệt mỉm cười tái hiện. Lão đồ vật, ta liền đứng tại cái này, nhìn lấy ngươi chết. Khanh, đầu ngón tay, xuyên toa hư không, giây lát ở giữa rơi xuống. Có thể tại lúc này, một đạo bàn tay, lại là giây lát ở giữa xuất hiện tại Trần Nhất Mặc thân trước. Một cái nắm chặt kia đầu ngón tay sắc bén, trực tiếp bóp toái. Tân Vân, không nghe thấy đệ tử ta nói cái gì sao? Một thanh âm, bình tĩnh vang lên, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay, hắn liền đứng ở chỗ này, nhìn lấy ngươi chết. Một câu rơi xuống, bốn phía phương viên trăm dặm, hơn vạn võ giả, đều là thân thể run lên. Cửu Nguyên Đan Đế, Tần Trần, thoát khốn mà ra, cái này nhất khắc, Tân Vân Đan Đế, ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, nhìn lấy kia đứng tại Trần Nhất Mặc thân trước một thân ảnh. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát cơ. Cái này, là hắn một đời chi địch.